Chương 31 ba, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại tìm không? Trần Dương thở hổn hển nói. Bọn họ đã liên tục đi mấy giờ? Thể chất kém như vậy. Trần gia ta sao lại có người con bất hiếu này? Trần Hải nghe vậy, trực tiếp dạy bảo con trai mình. Có điều, ông nhìn một cái mấy người khác, không chỉ là Trần Dương, người khác cũng đều rất mệt mỏi. Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng lại xuất phát. Suy nghĩ một chút, Trần Hải nói. Nhất thời, mấy người như được đại xá, lập tức ngồi xuống tại chỗ, nặng nề thở ra một hơi. Mọi người nghỉ ngơi, chú đi xem những nơi khác trước. Nói xong, Trần Hải nhanh chóng đi về phía xa, tốc độ rất nhanh, gần như mấy giây đã biến mất ở trước mặt mọi người. Thể lực chú Hải quá tốt, vậy mà không mệt chút nào. Đó là đương nhiên, từ nhỏ chú Hải đã bắt đầu học bát cực quyền, đã khảm bát cực quyền vào sâu trong xương cốt, bình thường cho dù đối mặt với mười mấy người cũng có thể dễ dàng đánh bại, hơn nữa bị chú ấy đánh ngã hầu như đều bị thương nặng. Trước đây tôi thấy một con chó ngao tạng nổi điên, cuối cùng bị chú Hải một quyền đánh xuyên bụng, chết ngay lập tức, mấy người không nhịn được cảm thán nói. Hoa Hạ quyền pháp rất nhiều, nhưng người tập võ vô cùng ít, càng không cần phải nói luyện mấy năm chỉ như một ngày, rất ít người có thể kiên trì được như vậy. Trong mắt bọn họ, Trần Hải chính là cao thủ võ lâm ẩn danh. Vũ Huyên, uống nước đi. Trần Dương đi tới bên cạnh chú Vũ Huyên, mang theo một nụ cười ấm áp, trong mắt còn có vẻ đắc ý. Hắn nghe thấy lời bàn tán về ba mình của mọi người lúc nãy rồi. Mặc dù hắn không chịu được sự đau đớn khi luyện quyền, nhưng vẫn rất tự hào về võ công của ba mình. Cảm ơn, nhưng tôi cũng mang nước. Chú Vũ Huyên bình tĩnh nói. Trần Dương luôn muốn theo đuổi cô, nhưng cô không có cảm giác gì với Trần Dương. Trần Hải đã từng cứu mạng ba cô, sau đó liền thành ân nhân của chu gia, ba cô cũng bảo bọn cô lấy lễ của trưởng bối mà đối đãi. Qua 20 mấy phút, Trần Hải lại trở về, lúc này trong tay hắn còn có một ít cỏ. Tay phải xoa mấy cái, những cây cỏ này vậy mà lại trở thành một thứ nước đặc sệt màu xanh. Trần Dương, đắp cái này lên vết thương. Trần Hải đưa đồ cho con trai nói. Vâng, ba. Trần Dương nghe vậy, gật đầu một cái. Mấy ngày trước bụng hắn bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đắp thuốc cỏ lên, Trần Dương cảm thấy chỗ vết thương đau rát, không khỏi khẽ nhíu mày. Đau nhức một chút cũng không chịu nổi. Trần Hải lại không nhịn được dạy dỗ. Ông ta có chút danh tiếng trong giới võ thuật của Hoa Hạ, nhưng con trai mình lại là kẻ vô tích sự, ông vừa thấy Trần Dương liền tức giận. Trần Hải đang dạy dỗ, bỗng nhiên ông phát hiện ánh mắt Trần Dương nhìn về một nơi, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ. Nơi đó, một vị chàng trai đeo ba lô đi tới. Là cậu. Trần Dương tức giận nói. Diệp Tinh đang tìm nhân sâm, hắn nhìn về phía xa, khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn nhận ra đoàn người Trần Dương. Trần Dương, cậu ta là ai? Trần Hải trầm giọng hỏi. Trần Dương giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, nói, ba, hắn chính là người đánh con bị thương. Mặc dù chỉ bị Diệp Tinh đá một cước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa khỏi, trong lòng đã sớm muốn tìm lại mặt mũi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Hải hơi âm trầm, ông ta sải bước đi tới. Đám người chú Vũ Huyên thấy vậy nhanh chóng đi theo. Nhất là chú Vũ Huyên, lúc này sắc mặt cô khẽ biến, chuyện lúc trước đều do cô mà ra. Thật đúng là phiền phức. Diệp Tinh lắc đầu, hắn nhìn đám người đang đi tới, lạnh lùng nói, các vị, có việc gì thế? Trần Hải nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nói, nhóc con trai tôi bị cậu đánh bị thương, đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi, cậu ra tay cũng độc ác quá đi. Ông ta đối với Trần Dương mắng thì mắng, thực tế trong lòng rất cưng chiều. Vậy ông muốn thế nào? Diệp Tinh lười phản bác, bình tĩnh hỏi. Trần Hải nhìn Diệp Tinh, chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, nếu đã đánh con trai tôi bị thương, vậy liền phải trả giá. Nhưng tôi cũng không làm khó cậu, bồi thường 10 vạn, sau đó quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như xong. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh nhếch lên, nở một nụ cười, nói, bồi thường, còn quỳ xuống xin lỗi. Có phải lớn tuổi đầu óc hồ đồ rồi không? Hừ, nhóc con, lá gan cậu thật lớn. Trần Dương nhất thời tức giận nói. Xem ra lần trước còn chưa đánh cho anh sợ. Diệp Tinh thở dài nói. Thấy ánh mắt Diệp Tinh, Trần Dương lại cảm thấy bụng đau đớn, trong mắt theo bản năng lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng lúc này Trần Hải một bước ra, nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nói, tuổi không lớn lắm, nhưng miệng lưỡi sắc bén, đã vậy, đừng trách tôi không cho ngươi cơ hội. Thân thể ông ta căng lên, hai cái quả đấm giống như hai cái búa đen, nhìn trông có cảm giác rất mạnh ha ha, náo nhiệt quá. Bỗng nhiên, một tiếng cười lớn truyền tới, sau đó ba người mặc đồ rằn di đi tới. Hoàng Viêm. Trần Hải thấy người đến, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, nói, ông còn ở trong núi Trường Bạch. Ừ, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hoàng Viêm mỉm cười, hắn vừa nhìn, về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, nhanh như vậy chúng ta đã gặp mặt. Diệp Tinh vậy mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, mặt Trần Hải hơi biến sắc, nói, Hoàng Viêm, ông chàng trai này có quan hệ gì? mấy ngày trước từng gặp một lần. Hoàng Viêm mỉm cười nói. Ông nhìn hai người, nói, xem tình huống bây giờ, hình như mấy người có mâu thuẫn. Trước đó ông cũng đã nghe thấy một vài lời giữa hai người. Tên nhóc này mấy ngày trước đánh con trai tôi bị thương, vốn cho là bị thương nhẹ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa khỏi. Tôi yêu cầu cậu ta xin lỗi và bồi thường, cậu ta lại khinh thường. Tuổi còn nhỏ mà ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra là thiếu dạy bảo. Trần Hải chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Trong giới võ thuật chúng ta mà nói, như vậy phải mài dũa một chút, trừ lệ khí trong lòng đi. Ông ta luyện tập bát cực quyền cũng đã hơn 50 năm, cho dù là gặp phải người luyện võ khác, cũng có thể tiếp đãi họ. Cho dù là Hoàng Viêm nhân vật vương binh cao cấp này, cũng có thể trò chuyện ngang hàng với ông ta. Muốn mài tôi, chỉ sợ thực lực của ông không đủ. Diệp Tinh lắc đầu. Kiêu căng. Trần Hải quát lạnh một tiếng. Nói xong ông ta nhìn về phía Hoàng Viêm nói. Hoàng Viêm, chuyện này ông không nhúng tay vào chứ. Ông không quan tâm Diệp Tinh, nhưng cũng rất kiêng kỵ Hoàng Viêm. Hoàng Viêm cũng quen biết Diệp Tinh. Nếu như Hoàng Viêm nhúng tay, ông ta cũng không có biện pháp nào khác. Yên tâm, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Hoàng Viêm cười nói. Được. Trần Hải gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Tinh. Nói, nhóc con, ngày hôm nay tôi phải xem cậu có tư cách gì để kiêu căng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tới gần Diệp Tinh. Ha ha, Vũ Huyên, tên nhóc này ngông cuồng như vậy, lần này ba tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt. Trần Dương đứng ở bên cạnh Chu Vũ Huyên, cười to nói. Trong lòng anh ta, ba anh ta ra tay căn bản chưa từng thất bại. Khóe miệng Chu Vũ Huyên động một chút, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại dừng lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Vũ Huyên muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Chuyện lúc trước vì cô mà ra, Diệp Tinh không trộm điện thoại lại bị cô vu oan, cuối cùng Trần Dương bị đánh. Nếu như đứng ở góc độ của Diệp Tinh cũng không sai, cho dù ai dưới tình huống đó cũng sẽ tức giận. Trần Hải một khi ra tay, đối thủ hầu như đều trọng thương, mặc dù không chết được, nhưng rất có thể sẽ ở nằm viện mấy tháng. Cô vừa định bảo Trần Hải nương tay một chút, nhưng nghĩ đến thái độ của Diệp Tinh với cô lúc trước, lời đến miệng liền nuốt trở về. Cùng lắm sau khi bị thương đưa nhiều tiền viện phí hơn là được. Trong lòng Chu Vũ Huyên, thầm nghĩ. Huấn luyện viên, ông cứ nhìn Trần Hải ra tay với chàng trai này như vậy. Bên kia, một người sau lưng Hoàng Viêm tò mò hỏi. Trần Hải luyện bắt cực hơn 50 năm. Mà Diệp Tinh chỉ là một thanh niên vẫn chưa tới 20 tuổi. Yên tâm, muốn đánh bại Diệp Tinh không dễ dàng như vậy. Hoàng Viêm rửng rưng cười nói. Tuy ông ta có hứng thú xem chiến đấu, nhưng bỗng nhiên nụ cười cảu ông ta cứng lại, trong mắt lộ ra một vẻ khó tin. Trong khu vực chiến đấu, Trần Hải mở hai tay ra rồi nắm lại, hai quả đấm huy động như cái búa, trực tiếp đấm về phía Diệp Tinh. Đối mặt công kích này, Diệp Tinh cũng đưa ra quả đấm của mình. Hai bàn tay trên không trung trực tiếp va chạm. Dầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, tất cả mọi người đều đang xem chiến đấu. Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Diệp Tinh không thay đổi. Nhưng sắc mặt Trần Hải bỗng nhiên đại biến, nhanh chóng thu hồi quả đấm mình, mà một quyền của Diệp Tinh hoàn toàn đập vào trên mình hắn. Trần Hải đụng phải công kích, toàn bộ thân chịu một quyền này không ngừng lui về sau, thậm chí lùi lại hai mươi mấy bước mới ngừng lại. Sắc mặt ông ta vô cùng nhợt nhạt, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại có một chút kinh hãi. Vừa rồi ông cảm thấy nắm đấm của mình như đánh vào một tòa núi sắt vậy. Hơn nữa bị phản chấn cực lớn, nếu không phải ông ta kịp thời rút lui đồng thời liên tục lùi lại, để giảm lực xung kích, đoán chừng toàn bộ xương tay phải sẽ bị đánh gãy. Ha ha, nhóc con, dám liều mạng đối quyền cùng ba tôi. Xa xa, Trần Dương đang đứng bên cạnh Chu Vũ Huyên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nhưng anh ta nín lặng ngay lập tức, khó tin nhìn trận đấu phía xa. Người ba vô địch trong lòng anh ta bị một quyền đẩy lui hai mươi mấy bước. Cái gì? Chú Hải bị đánh lui? Sao có thể? Người bình thường đụng phải quả đấm của chú Hải, xương cũng sẽ bị đánh gãy, căn bản không có bất kỳ khả năng ngăn cản, từng tiếng kinh hô vang lên. Mặt Chu Vũ Huyên cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn trận đấu trước mắt. Trần Hải không có khả năng nương tay, nói cách khác, chàng trai trước mắt này, nhìn không tới 20 tuổi còn lợi hại hơn một người luyện tập bát cực, quyền 50 năm. Huấn luyện viên, sức mạnh của chàng trai này thật lớn. Hai người sau lưng Hoàng Viêm thấy vậy kinh ngạc nói, quân đội chúng ta, trừ cậu và hai người khác. Dường như không ai là đối thủ của cậu ta. Tôi cũng có chút xem nhẹ cậu ta. Hoàng Viêm gật đầu một cái, ngay sau đó trong mắt lại lộ ra một chút khó hiểu, trực tiếp đi ra. Lúc này Diệp Tinh đánh lui Trần Hải, mặt mũi bình tĩnh. Trần Hải này quả nhiên có chút bản lĩnh, nếu là lúc mới vừa tiến vào núi Trường Bạch, mình tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Hiện tại cảnh giới luyện thể của hắn đạt tới tầng thứ 3, sức mạnh lớn tới mức nào. Tuy thực lực của Trần Hải mạnh, nhưng vẫn kém hơn hắn một khoảng lớn. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh đi về phía Trần Hải. Diệp Tinh. Đột nhiên Hoàng Viêm lại chặn đường. Hoàng Viêm, ông muốn ra mặt vì Trần Hải. Diệp Tinh trầm giọng nói. Không phải. Hoàng Viêm lắc đầu một cái, nói, việc của cậu và Trần Hải không liên quan tới tôi, nhưng tôi muốn đấu với cậu một trận. Trong mắt ông ta lộ ra một tia sáng, nói, mới mấy ngày không gặp, thực lực của cậu lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Xem ra là lúc trước cậu giấu giếm thực lực. Trong mắt Hoàng Viêm tràn đầy chiến ý, thời gian dài như vậy, ông ta không có đối thủ, đã sớm ngứa tay. Thế nào? Có chấp nhận hay không? Được hơi do dự một chút, Diệp Tinh liền gật đầu một cái. Đây chính là thách đấu với chiến hoàng tương lai, trước đây Hoàng Viêm ẩn giấu thực lực, hắn cũng muốn nhìn một chút Hoàng Viêm hiện tại thực lực như thế nào. Ha ha, sảng khoái. Hoàng Viêm cười to nói. Oanh! Nháy mắt, toàn bộ khí thế trên người ông ta đại biến. Đôi mắt dường như có ánh sáng chớp động, hai bên huyệt thái dương gồ cao lên, cơ bắp cả người ông ta bành trướng, trông rất có sức bật. Hoàng Viêm nhìn về phía Diệp Tinh, hai tay hóa thành móng vuốt, trực tiếp nhào về phía hắn. Trong đó còn kèm theo khí thế cực kỳ khủng bố dao động, giống như mãnh hổ vậy. Khí thế thật là mạnh mẽ. Trong lòng Diệp Tinh dùng mình, hai nắm đấm huy động, ngăn cản công kích. Hai người trên không trung nhanh chóng tiếp xúc, Diệp Tinh cảm thấy như có hai cái móc sắt hung hăng đập vào nắm đấm của mình. Sức mạnh này dường như không yếu hơn mình. Diệp Tinh thầm nói, gia tăng sức mạnh trong tay hắn cũng không dùng toàn lực. Nhưng mà ở lúc hắn gia tăng lực lượng sau đó, hai tay Hoàng Viêm lực lượng cũng nhanh chóng gia tăng. Hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Viêm vẫn thu liễm sức mạnh. Mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, sức mạnh của Diệp Tinh đã tăng tới cực hạn, nhưng sức mạnh của Hoàng Viêm vẫn không thấp hơn hắn chút nào. Đụng vào nhau, Diệp Tinh thậm chí cảm thấy nắm đấm mơ hồ có cảm giác đau đớn. Không nghĩ tới trước khi tận thế giáng xuống, thân thể Hoàng Viêm lại mạnh như vậy. Hiển nhiên trong lòng Diệp Tinh bị kinh sợ. Nhưng hắn khiếp sợ, lúc này Hoàng Viêm trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Ông ta trời sinh thần lực. Lại tiến vào quân đội không ngừng tôi luyện nhiều năm, tinh thông tất cả loại võ thuật, nhưng cái tên Diệp Tinh này lại chỉ yếu hơn ông một chút. Có điều, lúc này trong mắt Hoàng Viêm lộ rõ ra vẻ hưng phấn. Dầm! Lại là một lần va chạm, Hoàng Viêm bỗng nhiên hóa chảo là quyền, hung hăng tấn công. Gió theo quyền vù vù vang lên, mơ hồ có tiếng sấm rền chói tai. Đối mặt với phương thức chiến đấu bỗng nhiên biến hóa, Diệp Tinh lại không chút hoang mang, hai chân trên mặt đất di chuyển theo một quỹ tích kỳ quái. Tùy tiện tránh thoát khỏi công kích của Hoàng Viêm. Kiếp trước hắn tu luyện rất nhiều công pháp chiến đấu cơ sở, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. 3. Phía xa, Trần Dương nhanh chóng chạy tới trước mặt ba mình, lo lắng nói. Đám người Chu Vũ Huyên cũng vậy, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Hải, bọn họ cũng không biết nói gì. Vốn tưởng rằng Trần Hải có thể dễ dàng đánh bại Diệp Tinh, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ba không sao. Trần Hải miễn cưỡng nuốt máu đen trong miệng xuống. Không biểu hiện ra, ánh mắt ông ta nhìn về trận đấu phía xa. Trên đất bằng, Diệp Tinh và Hoàng Viêm di chuyển trong một phạm vi nhỏ, chiêu thức chiến đấu đang biến hóa, nhìn rất chậm, giống như đang diễn luyện vậy. Cho dù là người bình thường có vẻ như cũng có thể thi triển ra. Đây là binh vương cao cấp, thực lực lấy một địch trăm sao. Vậy mà Diệp Tinh lại có thể cùng binh vương cao cấp chiến thành ngang tay. Tôi không nhìn ra hai người chiến đấu có chỗ nào lợi hại. Tôi cũng không nhìn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người nhìn chiến đấu không nhịn được nói, cái này giống như người bình thường chiến đấu vậy. Mọi người xem mặt đất. Bỗng nhiên, một người trong đó kinh ngạc hô lên. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía mặt đất, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một chút kinh hãi. Lúc này mặt đất lại xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ. Hơn nữa mỗi một lần Diệp Tinh và Hoàng Viêm đạp chân xuống, vết nứt này liền nhanh chóng xuất hiện. Một cước đạp bể mặt đất nham thạch. Đây là lực lượng kinh khủng đến nhường nào. Vù. Bỗng nhiên, một viên đá vụn cỡ ngón cái bị ảnh hưởng từ khu vực Diệp Tinh và Hoàng Viêm, ba về phía xa, đánh vào một, thân cây tạo thành một cái lỗ sâu hun hút. Lúc này viên đá đã cắm thật chặt vào bên trong thân cây lớn. Đây là sức mạnh của con người sao? Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Cho dù là phi đao, dùng sức ném đi, tối đa cũng chỉ có thể làm cho lưỡi cắm một phần vào thân cây mà thôi. Muốn để cho hòn đá hoàn toàn găm sâu vào bên trong thân cây như vậy. Yêu cầu một sức mạnh quá lớn. Sao có thể? Trần Dương nhìn hai người chiến đấu phía xa, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Tinh mà anh ta vẫn luôn muốn trả thù lại khủng bố như vậy. Nếu như viên đá vừa rồi mà bắn vào đầu anh ta, chắc hẳn đầu hắn cũng sẽ dễ dàng bị xuyên qua. Ba anh ta vẫn luôn luyện võ, ông ấy có nhận thức rõ ràng nhất đối với thực lực của Diệp Tinh. Thua không oan. Trần Hải nhìn trận đấu, một hồi lâu sau thở dài, những người khác không nhìn ra trận đấu giữa Hoàng Viêm và Diệp Tinh, nhưng ông ta lại nhìn ra. Mặc dù hai người chiến đấu tốc độ chậm, nhưng mỗi một đạo công kích cũng xen lẫn sức lực mạnh mẽ như sấm sét, dựa vào thực lực của ông ta, một quyền cũng không chịu nổi. Trần Dương, lát nữa trận đấu kết thúc chúng ta đi lên xin lỗi,

Các cô đã tìm nhân sâm trăm năm một khoảng thời gian rồi, nhưng không có chút nào thu hoạch, hiện tại thật vất vả mới thấy được hy vọng, tất nhiên không muốn buông tha. Diệp Tinh nhìn Chu Vũ Huyên một cái, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, nói, xin lỗi, chuyện người thân của cô không liên quan tới tôi, nhân sâm này đối với tôi cũng có tác dụng rất lớn. Trên thực tế, nhân sâm này hắn quả thật có thể cắt ra chia một phần, chữa trị cho Lưu Mai cũng chỉ tiêu hao một ít mà thôi. Có điều, hắn không có bất kỳ hào cảm gì với Chu Vũ Huyên, nếu như là Hoàng Viêm muốn mua, hắn có thể sẽ cắt ra một phần. Nhưng Chu Vũ Huyên mở miệng, hắn sẽ không bán. Nghe vậy, Chu Vũ Huyên nhất thời trong lòng buồn khổ. Cô cũng hoài nghi mị lực của mình rốt cuộc là thật hay giả. Khuôn mặt xinh đẹp, gia cảnh ưu việt, cô đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một chàng trai lạnh nhạt với cô như vậy, cho dù cô nói thế nào cũng không được. Tôi còn có việc, đừng đi theo tôi nữa. Bình tĩnh nói một câu, sau đó Diệp Tinh nhanh chóng rời đi. Vũ Huyên, Diệp Tinh không bán thì không bán thôi, nếu cậu có thể tìm được nhân sâm trong núi Trường Bạch, chúng ta khẳng định cũng có thể tìm được. Trần Dương tiến lên, mặt tươi cười nói. Nếu dễ dàng như vậy chúng ta cũng không phải tìm kiếm lâu đến thế. Chu Vũ Huyên tức giận nói. Cô nhìn bóng lưng Diệp Tinh rời đi, nghiến răng. Có thể cảm thấy Diệp Tinh rất lạnh nhạt với cô. Nếu trước đây không có chuyện điện thoại, Diệp Tinh này hẳn là có thể bán vài miếng nhân sâm cho tôi. Trong lòng Chu Vũ Huyên yên lặng nói, âm thầm tự trách. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, cô không xin lỗi. Sau đó Trần Hải và Diệp Tinh đấu một trận, cô vẫn lựa chọn yên lặng. Điều này làm cho quan hệ của cô và Diệp Tinh không có chút hòa hoãn nào. Hai, trong lòng Chu Vũ Huyên thở dài một hơi. Hy vọng trong núi Trường Bạch có thể có thu hoạch. Một nơi nào đó trong núi Trường Bạch, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy ý cười. Lần này tới núi Trường Bạch một chuyến thu hoạch đúng là không tệ. Có được trùng tầm bảo, hắn không chỉ có tìm được thứ mà mình khát vọng là nhân sâm 600 năm biến dị, hơn nữa thực lực còn tăng mạnh, còn lấy được quả độc nguyên loại bảo vật giải độc này. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Tinh có thể nói là thu hoạch lớn. Đi thôi, giờ trở về thành phố Thượng Hải, có củ nhân sâm này, mẹ nhất định có thể nhanh chóng bình phục. Diệp Tinh quyết định xong, hắn không định tiếp tục ở lại đây nữa. Hiện tại có được nhân sâm, chữa bệnh cho mẹ quan trọng hơn, cho dù núi Trường Bạch còn có một ít bảo vật khác, đợi sau này Diệp Tinh có thời gian lại tới, nơi này tìm kiếm là được. Nhìn bản đồ, lựa chọn một tuyến đường gần nhất, Diệp Tinh nhanh chóng rời đi. Hắn gọi một chiếc xe taxi, tốn thời gian hơn một ngày, cuối cùng cũng đã trở về Thượng Hải. Lúc này trời đã về đêm, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trong phòng bệnh, Diệp Kiến An đang nằm chợt cảm giác được có người đến, lập tức tỉnh lại, phát hiện là con trai mình sau đó liền nghi ngờ nói, Tiểu Tinh, sao con lại tới đây lúc này? Phòng bệnh này chỉ có Diệp Kiến An và Lưu Mai. Thấy tiệm thú cưng của con trai kiếm tiền nhiều như vậy, Diệp Kiến An dưới sự khuyên nhủ của Diệp Tinh thuê một phòng bệnh đơn cho Lưu Lai. Hiện tại đã là đêm khuya. Ba. Nhìn ba mình, Diệp Tinh cười nói, trước đây con tìm thấy một phương thuốc cổ truyền bên ngoài, có thể dựa vào châm cứu, phối hợp nhân sâm 500 năm chữa bệnh ung thư. Mấy ngày nay, thật ra là con tới núi Trường Bạch, hơn nữa may mắn tìm được một bụi nhân sâm hơn 500 năm. Hắn đem những lời mình đã chuẩn bị từ trước nói ra. Nhân sâm hơn 500 năm. Trong mắt Diệp Kiến An nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, vậy mà con trai mình lại tìm được loại bảo vật trong truyền thuyết này. Cho dù là ông, cũng biết nhân sâm 500 năm trở lên chắc chắn rất chân quý. Sau đó trong mắt hắn ông ra vẻ kích động, thật sự có thể trị bệnh ung thư sao? Có nguy hiểm không? Dẫu sao cũng là phương thuốc cổ truyền, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì đó. Ung thư gan giai đoạn cuối khả năng bình phục quá nhỏ, trình độ y học bây giờ tối đa có thể kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ. Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, trước đó con thử nghiệm qua rồi, cũng không có nguy hiểm gì, những chỗ châm cũng không tạo thành thương tổn gì với cơ thể. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là giữ thân thể nguyên trạng. Tiểu Tinh, là thật sao? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, là Lưu Mai trên giường bệnh đang nhìn Diệp Tinh. Bà vừa bị tiếng nói chuyện của hai cha con đánh thức. Vâng, mẹ, con đã xác định phương pháp này rất an toàn, cho nên mới nói ra. Diệp Tinh nghiêm gật đầu. Được, Tiểu Tinh, con trị liệu đi. Lưu Mai dường như không có chút do dự nào. Bà tin tưởng con trai mình Diệp Tinh nhìn ba mẹ, nói, nhưng phương pháp này tuyệt đối không thể nói ra. Nhân sâm 500 trở lên nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người động tâm, một khi bại lộ, nói không chừng những người đó sẽ dùng một vài thủ đoạn để đạt được. Nhân sâm, đây chính là bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ. Ai mà không muốn sống lâu một chút? Tiểu Tinh, mẹ và ba con sẽ giữ kín. Lưu Mai nghiêm túc gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Mai nghiêm túc gật đầu. Bên cạnh, Diệp Kiến An cũng nghiêm mặt, nhân sâm 100 năm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Càng không cần phải nói nhân sâm trên người Diệp Tinh đã hơn 500 năm. Bọn họ biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Sau đó, Diệp Tinh lấy một miếng nhân sâm đã hái mỏng ra. Có điều miếng nhân sâm này thái rất mỏng. Kiếp trước Diệp Tinh cũng chỉ biết loại phương pháp này, cũng chưa từng chân chính sử dụng, không biết chính xác hàm lượng của nhân sâm. Nhưng trong quá trình chữa trị, Lưu Mai có thể tiếp tục uống nhân sâm, không cần lo lắng không khống chế được liều lượng. Bảo Lưu Mai nuốt một miếng nhân sâm, sau đó Diệp Tinh bắt đầu đem ba cây kim hai tấc đã chuẩn bị xong chậm rãi đâm vào cánh tay phải của bà. Thực tế, chữa bệnh ung thư cùng bộ phận thi triển châm cứu không liên quan, đâm vào nơi nào cũng được, việc cần làm là dùng linh lực chậm rãi truyền vào bên trong cơ thể người bệnh. Nét mặt Diệp Tinh cẩn thận, nắm châm, linh lực xung quanh trong không khí dưới sự khống chế của hắn bắt đầu, từ từ tiến vào trong cơ thể Lưu Mai, hơn nữa rất nhanh đi tới vị trí có tế bào ung thư tồn tại. Hắn cẩn thận khống chế, rất nhiều tế bào ung thư bắt đầu không ngừng bị giết chết, nhưng vào lúc tế bào ung thư bị giết chết thì đồng thời các tế bào bình thường khác cũng không ngừng bị tiêu diệt. Điều này thì tương đương với hóa học trị liệu vậy. Nhưng dưới nguồn năng lượng của nhân sâm 800 năm, những tế bào này lại đang không ngừng khôi phục. Quá trình này rất phức tạp, cho dù lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh để khống chế vẫn rất phí sức, không tới một phút, trán hắn liền xuất hiện hàng loạt mồ hôi hột. Có điều, Diệp Tinh lúc nào cũng có thể dừng lại, không cần lo lắng xuất hiện việc ngoài ý muốn. Chữa trị đang tiếp tục, 3 phút trôi qua, miếng nhân sâm nhỏ kia căn bản đã tiêu hao hết, Diệp Tinh thấy vậy nhanh chóng ngừng lại, rút ba cái châm dài ra. Hắn dừng lại liền cảm thấy đầu choáng váng một hồi, đành phải nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích mấy giây, mới lại chậm rãi mở mắt. Tiểu Tinh. Bên cạnh, Diệp Kiến An thấy trạng thái con trai mình có chút không đúng, lo lắng nói. Ba, con không sao. Diệp Tinh lắc đầu nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Mai, nhanh chóng hỏi, mẹ, giờ mẹ thấy sao rồi? Cơ thể mẹ dường như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lưu Mai ngạc nhiên nói, vừa rồi bà cảm thấy có từng dòng nước ấm chạy vào cơ thể, sau đó thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, quá trình chữa trị này thuận lợi hơn con tưởng tượng rất nhiều. Ngày mai đi kiểm tra một chút, nếu như tế bào ung thư biến mất nhiều, vậy chúng ta về nhà tự chữa. Được. Lưu Mai lập tức gật đầu. Lúc này trong lòng bà có chút không đợi được muốn kiểm tra trạng thái của cơ thể mình. Phương thuốc cổ truyền này quả nhiên rất hữu dụng, xem ra người xưa để lại rất nhiều đồ tốt nhưng chưa được phát hiện. Diệp Kiến An cười lớn. Nhìn ba mẹ đang vui mừng, trong lòng Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm. Hiệu quả của nhân sâm này mạnh hơn mình tưởng rất nhiều. Hắn chỉ cắt một phần nhân sâm cực nhỏ, mà tế bào ung thư trong cơ thể Lưu Mai đã bị giết chết 1/3. Nếu không phải thực lực chưa đủ, hắn có thể để Lưu Mai ăn 3 lát nhân sâm, một lần giải quyết hết đám tế bào ung thư đó. Rất nhanh đã tới ngày thứ 2, sau khi Lưu Mai kiểm tra một lượt, kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư trong cơ thể Lưu Mai phần lớn đã biến. Sau đó, Diệp Tinh giúp mẹ mình làm thủ tục xuất viện, trở về nhà. Nhưng phòng thuê quá nhỏ, sau đó cả nhà lại đổi một gian phòng lớn hơn. Ngày thứ 3, Diệp Tinh lại chữa trị cho mẹ mình một lần nữa. Ngày thứ 5, trị liệu lần thứ 3. Trong phòng trọ, Diệp Tinh rút châm dài ra, lau mồ hôi hột trên trán, trong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tế bào ung thư đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiểu Tinh, mẹ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, giống như người bình thường vậy. Lưu Mai vui vẻ nói. Hơn nữa bà cảm thấy một ít bệnh vặt trước đây cũng đã được giải quyết. Diệp Tinh cười nói, mẹ, chúc mừng mẹ, không ngoài dự đoán, chắc giờ mẹ đã khôi phục hoàn toàn. Đưa mẹ mình đến bệnh viện kiểm tra một chút, lần này kết quả cho thấy tế bào ung thư trong cơ thể Lưu Mai đã bị giết chết toàn bộ, thân thể đã hoàn toàn bình thường. Tốt quá rồi, Tiểu Tinh. Lúc này, mặt Lưu Mai tràn ngập vẻ kích động. Ấy, bà Lưu. Đang lúc phấn khởi, đột nhiên một tiếng nói vang lên, phía xa có một người đàn ông tóc hơi bạc đi tới. Thấy người đàn ông, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Đây là Lưu Minh Đạt, bác sĩ chữa trị chính cho Lưu Mai lúc trước, hắn đổi bệnh viện kiểm tra, cũng chỉ để đề phòng bị người khác phát hiện tình hình bệnh tình của Lưu Mai, không ngờ rằng lại gặp lại ở đây. Lưu Minh Đạt đi tới, hỏi nhỏ người bên cạnh vài câu, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kích động. Kỳ tích, đây chắc chắn là kỳ tích. Ung thư gan giai đoạn cuối đó, tất cả tế bào ung thư đều biến mất. Lưu Đạt hoa kích động nhìn Lưu Mai, nói, bà Lưu Mai, không biết có thể để bệnh viện làm kiểm tra tổng thể chặt chẽ cho bà không một lần, nói không chừng có thể phát hiện ra nguyên nhân tế bào ung thư biến mất. Một khi phát hiện, hơn nữa nghiên cứu ra được, khả năng ung thư gan có thể được phá giải. Đây tuyệt đối là việc lớn tạo phúc cho loài người, đủ để ghi vào sử sách. Lưu Đạt Hoa kích động đến mức nói năng không theo trình tự. Xin lỗi, mặc dù không biết bình phục thế nào, nhưng tôi cũng không nguyện ý bị ông nghiên cứu. Lưu Mai lắc đầu từ chối. Bác sĩ Lưu, tôi thấy bệnh ung thư cũng không đáng sợ, mấu chốt là giữ tâm trạng lạc quan, không phải có người vì nhận thức sai lầm về bệnh tình, vốn là ung thư, sau đó cũng khỏi hoàn toàn. Tôi cảm thấy ông có thể nghiên cứu từ phương diện này thử xem. Diệp Tinh mỉm cười nói. Trên thực tế, Lưu Mai kiểm tra thân thể không thể tránh khỏi sẽ để cho bác sĩ biết, nhưng nếu không kiểm tra, Lưu Mai cùng Diệp Kiến An cũng không chân chính yên lòng. Diệp tiên sinh, hy vọng cậu suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi. Bác sĩ Lưu còn muốn nói gì đó, nhưng thấy một nhà ba người Diệp Tinh đã nhanh chóng rời đi, ông đành phải dừng bước, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bác sĩ Lưu, sao vậy? Cách đó không xa, một chàng trai khoảng 20 mấy tuổi đi tới trước mặt ông ta. Hoàng tiên sinh. Bác sĩ Lưu thấy chàng trai này, lắc đầu nói, gần đây bệnh viện chúng tôi có một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, tế bào ung thư trong cơ thể bà ấy đột nhiên hoàn toàn biến mất. Tôi làm kiểm tra thật kỹ càng để tìm ra nguyên nhân, nhưng bị bọn họ từ chối. Nhưng nghĩ tới mấy người Diệp Tinh đổi bệnh viện để kiểm tra, đoán chừng cũng không muốn bị nghiên cứu. Tế bào ung thư gan giai đoạn cuối hoàn toàn biến mất. Trong mắt chàng trai nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt anh ta chuyển động một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trong phòng trọ, một nhà ba người Diệp Tinh cùng nhau ăn cơm rất náo nhiệt, lúc này trên mặt Diệp Kiến An, Lưu Mai tràn ngập vui vẻ. Nhất là Lưu Mai, biết kết quả kiểm tra của bệnh viện, tảng đá lớn trong lòng bà đã hoàn toàn buông xuống, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Mà vẻ tiều tụy của Diệp Kiến An cũng khôi phục rất nhiều, thậm chí tóc dường như cũng giảm bớt một chút. Mẹ, giờ mẹ đã bình phục, hay là giúp con quản lý tiệm thú cưng? Diệp Tinh đề nghị. Hắn biết tính mẹ mình, căn bản không thích rảnh rỗi. Tiểu Tinh, mẹ không biết mấy chữ, tiệm thú cưng nhiều thú như vậy, ta muốn gọi tên cũng không gọi được, đừng nói bán cho người khác. Lưu Mai cười nói. Vậy mẹ và ba có thể làm một vài việc nhẹ nhàng, việc trước kia không cần làm nữa. Con trai của hai người bây giờ có thể kiếm tiền. Diệp Tinh lại nói. Trước giờ mấy việc Diệp Kiến An làm đều là công việc chân tay, mà Lưu Mai giúp một vài việc ở khách sạn, quán ăn như rửa chén các loại. Được. Diệp Kiến An và Lưu Mai nhìn nhau, gật đầu. Ngay sau đó Diệp Kiến An nói, ba và mẹ con nghĩ một chút, xem có việc gì thích hợp hay không. Hiện tại tiệm thú cưng của Diệp Tinh một ngày ít nhất thu vào tài khoản mấy chục nghìn. Hơn nữa nếu bán nhân sâm trong tay đi vậy tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Tiểu Tinh, nếu chúng ta đã không sao, vậy con sẽ quay lại Đại học Thượng Hải chứ? Lưu Mai bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi nói. Mẹ, con biết rồi, con sẽ đi làm thủ tục. Diệp Tinh gật đầu. Còn có Tiểu Ngư là đứa nhỏ tốt. Khoảng thời gian này thường xuyên đến thăm mẹ, con nhất định không được bắt nạt người ta. Lưu Mai dặn dò, mẹ chỉ nhận cô bé là con dâu thôi đó. Mẹ yên tâm đi. Diệp Tinh cười nói. Nhớ tới Lâm Tiểu Ngư, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một giác nhớ nhung. Chuyện của ba mẹ đã giải quyết xong. Ung thư giai đoạn cuối của mẹ đã hoàn toàn bình phục, mà chân ba cũng đang dần dần lành lại. Ba bị ngã gãy xương, chỉ cần chuyên tâm điều dưỡng là có thể khôi phục. Ở nhà một lát, sau đó Diệp Tinh đi đến tiệm thú cưng. Thời gian đã qua hơn một tháng, hiện tại tiệm thú cưng đã có chút danh tiếng trong phạm vi nhất định, nhưng theo thời gian đưa đẩy, mức tiêu thụ cũng dần dần hạ xuống, không bùng nổ giống như lúc đầu. Có điều cho dù hạ xuống nữa, mức tiêu thụ một ngày ít nhất cũng vượt qua 100.000. Ông chủ, thấy Diệp Tinh bước vào tiệm thú cưng, Lý Thiến, Triệu Phương Phương, Lý Hân nhanh chóng đi tới nói. Lúc này tiệm thú cưng chỉ có ba người các cô ở đây, không có Triệu Nhã. Những cái lồng trong tiệm hầu như đều trong trạng thái đầy ắp. Sau khi Diệp Tinh rời đi bảo Lý Thiến, sau khi bán thú cưng đi có thể lên tầng 2 lấy thú cưng để bổ sung. Luận về kinh nghiệm, Lý Thiến có kinh nghiệm nhất trong mấy người, vậy nên sau khi làm việc một thời gian, hắn liền nâng cô lên làm quản lý tiệm thú cưng. Kiểm tra tình trạng thú cưng một chút, Diệp Tinh hỏi, Triệu Nhã đâu? Ông chủ, hôm nay Triệu Nhã nghỉ. Lý Thiến trả lời, đi làm ở đây, một tháng có thể nghỉ 4 ngày. Gật đầu một cái, Diệp Tinh nói. Tiệm thú cưng đã khai trương hơn một tháng, hôm nay tôi phát tiền lương cho mọi người. Nghe vậy, trên mặt mấy người nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nói ra thì, hiện tại mới qua một tháng hơn một chút, các cô còn nghĩ là phải qua mấy ngày nữa mới phát tiền lương. Tiền lương rất dễ tính toán, bởi vì máy móc trong tiệm đều là quẹt thẻ, phía trên có ghi chép cặn kẽ, mà bốn người Lý Thiến mua bán thú cưng cũng đều có thiết bị liệt kê rõ ràng. Tính một chút, sau đó Diệp Tinh trực tiếp gửi tiền lương tới tài khoản ngân hàng của mấy người Lý Thiến. Wow. Có lương rồi. Lý Hân, cô được bao nhiêu? Xem của tôi cũng vô dụng, chị Thiến chắc chắn nhiều nhất. Mặt mấy người đầy vẻ mừng rỡ, nhìn tiền lương của mình. Thực tế đúng là tiền lương của Lý Thiến nhiều nhất, tiền lương cô nhận được thậm chí gần 40.000. Phải biết, đây là tiền lương sau thuế, cho dù ở Thượng Hải, tiền lương này chắc chắn được coi là con số cao. Có điều, các cô kiếm được nhiều, Diệp Tinh kiếm được còn nhiều hơn. Cùng lúc đó, trong ký túc xá Đại học Thượng Hải năm thứ tư, một nữ sinh khuôn mặt xinh đẹp không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường, đang chơi điện thoại. Cho dù là nằm, quần áo cô cũng không che giấu được đường cong kinh người. Bỗng nhiên, trong ký túc truyền đến một tiếng kêu vô cùng chói tai. Triệu Nhã, đang dừng cậu hét cái gì? Trong ký túc còn có hai người, một người là một nữ sinh đeo kính, tóc rối bù, một người khác thì đang ngủ. Lúc này tóc cô rối tung, trong mắt mang theo chút sát ý nhìn chằm chằm Triệu Nhã. Tôi được phát tiền lương. Triệu Nhã đứng lên khỏi giường, vô cùng kích động nói. Thảo nào kích động như thế? Nói mau, phát bao nhiêu? Hai người liền vội vàng hỏi nói. Các cô cũng biết tiệm thú cưng hot thế nào? 25.000. Triệu Nhã vui mừng nói. Oa, Cường Hào. Mời khách, Tiểu Nhã, phải mời khách. Hai người kinh hô thành tiếng, sau đó đánh cướp tiểu phú bà. Không thành vấn đề. Triệu Nhã vỗ ngực, hào phóng nói. Mặt Trương Duyệt đầy vẻ hâm mộ, Tiểu Nhã, cho dù làm việc ở Thượng Hải, tiền lương 10.000 cũng rất khó đạt tới. Cậu thực tập tháng đầu tiên tiền lương lại cao như vậy. Thật hối hận trước kia không tới tiệm thú cưng thực tập, nếu không tôi cũng có thể vào tiệm sủng vật này. Hiện giờ cô đang thi nghiên cứu sinh, phần lớn tiền tiêu xài vẫn dựa vào gia đình. Tiểu Nhã, lúc trước cậu nói tiệm thú cưng này là do ông chủ cậu tay trắng lập nghiệp đúng không? Một nữ sinh khác tò mò hỏi. Đúng. Triệu Nhã gật đầu, một cái. Nghĩ đến Diệp Tinh, trong mắt Triệu Nhã không khỏi nổi lên rung động. Tiểu Nhã, tôi phải nói tiền lương là thứ yếu, cậu nên chủ động ra tay, tóm ông chủ của cậu lại. Đây mới là con đường làm phú nhị đại chân chính. Hơn nữa ông chủ cậu đẹp trai, lại là người bình dị dễ gần. Quả là hoàn mỹ, nếu như có cơ hội tôi cũng sẽ theo đuổi. Trương Duyệt thở dài nói, so sánh một chút, những học sinh trong trường lúc nào cũng tỏ ra là mình quan trọng kia không đáng xách dép. Mặc dù cô không biết tình hình kiếm tiền của tiệm thú cưng, nhưng thông qua tiền lương của Triệu Nhã có thể tính ra đại khái, lợi nhuận ít nhất cũng phải đạt tới mấy trăm vạn. Lợi nhuận một tháng mấy triệu, sau một năm phải thu được lợi nhuận bao nhiêu? Tôi mặt Triệu Nhã có chút đỏ. Tiểu Nhã, cậu phải tin tưởng nghị lực của mình, dựa vào vóc dáng của cậu, cậu xem có bao nhiêu nam sinh theo đuổi cậu. Trương Duyệt động viên nói. Đúng vậy, hôm nay dưới lầu còn có một soái cả tỏ tình với Tiểu Nhã đó. Một người khác nghe vậy cười hì hì nói. Khụ khụ, tôi hỏi một chút xem tiền lương của Hân Hân là bao nhiêu. Triệu hơi ngại quá, vội vàng nói sang chuyện khác. Trong tiệm thú cưng, sau khi Diệp Tinh phát tiền lương, lại tới chợ chim thú chở một đám chim về. Nhưng lần này tất cả đều là các loại vẹt. Trở về tiệm thú cưng, nhanh chóng sử dụng linh khởi thuật mở linh trí của chúng. Sau đó Diệp Tinh triệu tập 3 người trong tiệm thú cưng. Nói, họp một chút, tiệm thú cưng thay đổi chiến lược. Sau khi bán hết số chim phổ thông trong tiệm, sau này tiệm chỉ bán vẹt. 3 người Lý Thiến nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu xác nhận. Thực tế, phần lớn lợi nhuận trong tiệm đều từ việc bán vẹt. Hơn 100 con chim loài phổ thông bán đi cũng chỉ tương đương với mấy con vẹt thôi. Phổ biến kế hoạch một hồi. Diệp Tinh liền rời đi. Trước đây hắn chủ yếu là kiếm tiền, phải nhanh tích lũy tài sản sau đó chữa trị cho ba mẹ. Hiện tại Lưu Mai đã bình phục, Diệp Kiến An cũng đang khôi phục, hiện tại hắn không hề thiếu tiền. Hơn nữa trước đó hắn đang trong giai đoạn lôi kéo khách hàng, vì muốn tuyên truyền tốt hơn, nhưng tiêu thụ của cửa hàng đã ổn định, hắn quyết định chỉ đi con đường cao cấp. Như vậy hắn cũng không cần tốn thời gian sửa đổi loài chim phổ thông không mấy lời lãi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Việc của tiệm thú cưng đã giải quyết. Hiện tại nên trở về trường học rồi. Làm xong những chuyện này, khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Trở lại trường học, Diệp Tinh làm thủ tục nhập học tương ứng, khôi phục tư cách đi học. Dùng điện thoại lên website của trường, kiểm tra giờ học một chút, hắn cười gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Ngư. Trong điện thoại di động, một âm thanh trong trẻo kèm theo vui vẻ vang lên. Diệp Tinh, anh trở về từ núi Trường Bạch chưa? Về rồi. Diệp Tinh cười nói, anh đang ở Đại học Thượng Hải, lát nữa chúng ta gặp nhau trong phòng học. Gặp ở phòng học. Lúc này trong ký túc xá nữ, trong mắt Lâm Tiểu Ngư lộ ra vẻ nghi hoặc, anh muốn tới lớp à? Đúng. Diệp Tinh nói đôi câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Thần thần bí bí. Lâm Tiểu Ngư lẩm bẩm hai tiếng. Tiểu Ngư, là bạn trai Diệp Tinh của cậu gọi tới. Trương Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương cười hỏi. Ừ, anh ấy nói với tôi lát nữa gặp trong lớp. Lâm Tiểu Ngư có chút mơ hồ, không biết Diệp Tinh rốt cuộc là có dự tính gì. Diệp Tinh đang nghỉ học, giờ lại muốn gặp Tiểu Ngư trên lớp, nhất định là muốn mọi người biết anh ấy là bạn trai của Tiểu Ngư, để phòng Tiểu Ngư bị cướp mất. Bên cạnh, Hạ Lâm dửng dưng phân tích nói. Trong đáy mắt cô ta có một chút khinh thường. Sau khi qua sự việc lần trước, cô bảo Thạch Lỗi tra xét một chút nguyên nhân Diệp Tinh nghỉ học, sau đó biết được Diệp Tinh nghỉ học vì mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Trong suy nghĩ của cô, rõ ràng gia cảnh Diệp Tinh kém như vậy còn muốn làm cao. Lần trước cô và Thạch Lỗi giới thiệu công việc cho Diệp Tinh lại bị hắn trực từ chối. Thạch Lỗi bị đánh, Diệp Tinh cuối cùng mới ra tay. Điều này khiến cho nàng không có chút hảo cảm nào với Diệp Tinh. Cô cảm thấy Diệp Tinh không xứng với Lâm Tiểu Ngư. Nhưng cô cũng không phải người ngu, những lời này đều đặt ở đáy lòng,

định thu hút sự chú ý của chị Tiểu Ngư. Nếu không phải chị Tiểu Ngư tránh kịp, quả bóng đó liền đập lên người cô ấy. Là như vậy sao? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi, giọng hắn có chút trầm thấp. Em không sao. Lâm Tiểu Ngư dường như cảm thấy Diệp Tinh tức giận, lắc đầu nói. Gật đầu một cái, Diệp Tinh không hỏi tiếp, nhưng đã đem cái tên Trương Viễn khắc sâu trong lòng. Giờ học bắt đầu, thầy giáo giảng bài, nhưng sinh, viên phía dưới mạnh ai nấy chơi, hơn một nửa đều đang cúi đầu chơi điện thoại. Đây cũng là hiện tượng phổ biến ở đại học. Hai tiết kết thúc, thời gian hiện tại khoảng hơn 4 giờ, nhưng bọn họ không có tiết, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư liền đi dạo trong sân trường. Diệp Tinh, bệnh tình bác gái bây giờ thế nào? Lâm Tiểu Ngư quan tâm hỏi. Trước mặt tất cả bạn học, cô cũng không hỏi trực tiếp. Đã khỏe rồi. Diệp Tinh cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khỏe rồi. Trong mắt Lâm Tiểu Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Ung thư gan giai đoạn cuối cũng có thể chữa dễ dàng như vậy. Lần này anh tới núi Trường Bạch là đi tìm nhân sâm. Diệp Tinh đem chuyện lúc trước nói cho ba mẹ nói lại cho Lâm Tiểu Ngư nghe một lần. Nghe Diệp Tinh nói xong, Lâm Tiểu Ngư mặc dù có chút ngạc nhiên về phương pháp chữa trị của Diệp Tinh, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là sự vui mừng. Nói, tốt quá. Trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười, những thứ này hắn sẽ không giấu giếm Lâm Tiểu Ngư. Còn về chuyện tiệm thú cưng, hắn có ý nghĩ riêng của mình. Còn mười mấy ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Ngư, nhưng vẫn chưa phát hiện thú chiến trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Hắn giấu giếm tiệm thú cưng, chính là vì tìm thú chiến có lực công kích, sau đó tặng Lâm Tiểu Ngư làm quà sinh nhật. Nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Tất nhiên, Diệp Tinh đã chuẩn bị sẵn món quà khác, nếu như không tìm được thú chiến, nhất định phải đưa cái lễ vật khác chứ. Món quà đầu tiên sau khi sống lại, hắn khẳng định muốn tặng cô một món quà tốt nhất. Bất chi bất giác hai người đã đến gần sân vận động của trường học. Lúc này bên kia có 5 chàng trai ôm bóng rổ đi tới. Những chàng trai này đều mặc áo ba lỗ vận động, cánh tay để trần, bắp thịt phồng lên hấp dẫn một vài nữ sinh. Ấy, Trương Viễn, đó không phải là đàn em năm nhất mà lúc trước cậu theo đuổi sao? Bỗng nhiên, một người nói với chàng trai đẹp trai ở giữa. Đàn em đó tên Lâm Tiểu Ngư đúng không nhỉ? Nam sinh bên cạnh là bạn trai cô ấy à? Cho dù không phải, đoán chừng quan hệ cũng rất thân mật. Thảo nào Trương Viễn cậu lại thất bại, hóa ra là Hoa đã có chủ. Nhất thời, mấy người trêu ghẹo nói. Lâm Tiểu Ngư. Trương Viễn nhìn về phía nữ sinh xa xa kia. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư liền động lòng, sau đó lập tức điên cuồng theo đuổi. Nhưng Lâm Tiểu Ngư căn bản không để ý đến anh ta. Cho dù là hiện tại, anh ta vẫn còn chút ý tứ với Lâm Tiểu Ngư. Trương Viễn, muốn đi qua đó một chút hay không? Đúng vậy, người sợ bị so sánh. Nói không chừng cậu so sánh với bạn trai Lâm Tiểu Ngư một chút, Lâm Tiểu Ngư sẽ thích cậu cũng nên. Tôi cảm thấy hay là thi đấu với bạn trai Lâm Tiểu Ngư một trận bóng rổ đi, dựa vào kỹ năng của Trương Viễn cậu hoàn toàn có thể ngược cậu ta một chút. Cậu ứng chiến sẽ bị ngược, không ứng chiến sẽ chứng tỏ mình nhát gan, mấy người động viên, ngược lại ôm tâm tình muốn xem trò hay. Được, Trương Viễn rõ ràng bị thuyết phục, ôm bóng rổ đi tới trước mặt Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư trên mặt anh ta mang vẻ tươi cười nói, không ngờ lại gặp cô ở nơi này. Trương Viễn, anh tới đây làm gì? Nụ cười trên mặt Lâm Tiểu Ngư biến mất, bình tĩnh hỏi. Ở phía xa nhìn thấy cô, tới đây chào hỏi. Trương Viễn tùy ý nói, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Tinh, nghi ngờ hỏi, vị này là... Tôi là bạn trai Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn thanh niên trước mặt, sắc mặt lãnh đạm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Trương Viễn vỗ đầu, bừng tỉnh hiểu ra nói, chẳng trách trước đó Tiểu Ngư vẫn luôn từ chối tôi, hóa ra là có bạn trai rồi. Anh ta quan sát Diệp Tinh một chút, sau đó cười nói, trông khá đẹp trai, nhưng người quá. Vóc người Diệp Tinh cũng thuộc tầm trung, nhưng so với đám người ngày ngày chơi bóng rổ bọn họ, quả thực là hơi gầy. Anh có việc gì? Diệp Tinh nhìn Trương Viễn, bình tĩnh hỏi. Trương Viễn cười một tiếng, nói, người anh em, tôi tới đây là muốn mời cậu chơi một trận bóng rổ, có hứng thú so tài một chút không? Nam sinh hẳn là biết chơi bóng rổ chứ? Không có hứng thú. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp lắc đầu một cái. Cậu không dám sao? Khóe miệng Trương Viễn lộ ra vẻ tươi cười, nói, vậy đi, chỉ cần cậu cảm được 3 quả bóng của tôi liền thừa nhận cậu có tư cách trở thành bạn trai của Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư không nói gì, còn Diệp Tinh lại nghi ngờ hỏi, anh có vai vế gì? Việc của bọn tôi liên quan gì đến anh? Cậu, nụ cười trên mặt Trương Viễn nhất thời biến mất. Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Trương Viễn một cái. Bọn họ xoay người rời đi. Còn nụ cười trên mặt Trương Viễn thì hoàn toàn đông cứng lại coi thường, lại bị coi thường. Lúc trước khi theo đuổi Lâm Tiểu Ngư rất lạnh nhạt, căn bản không để ý tới anh ta, coi anh ta như không tồn tại. Hiện tại Diệp Tinh cũng vậy, anh ta nghĩ tới chuyện trước kia,

Trước đó hóa trị liệu mấy lần, tạo thành thương tổn lớn cho thân thể ông lão. Kim Nguyên lắc đầu nói tiếp, nếu muốn bình phục, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Chú Kim, lần này tôi đưa một bác sĩ về, xem có thể chữa trị hay không. Hoàng Thiên Vũ nói thẳng, là chàng trai này. Kim Nguyên nhìn Diệp Tinh. Ở đây, trừ Diệp Tinh ra, cũng không còn người nào khác. Ông nhìn Diệp Tinh, sau đó khẽ nhíu mày nói, Thiên Vũ, ông lão hiện tại không chịu nổi giày vò đâu. Diệp Tinh trông quá trẻ, dường như vẫn chưa tới 20 tuổi, có khi còn chưa tốt nghiệp. Có thể hiểu bao nhiêu về y thuật chứ? Ta trước đã cùng Gia Gia nói qua, Gia Gia cũng nguyện ý thử một chút. Hoàng Thiên Vũ nói, sau khi anh ta điều tra một chút tin tức của Diệp Tinh, sau đó gọi điện cho ông nội mình, nếu không dựa vào thân phận, chức vị của hắn, cũng không có khả năng một hơi đáp ứng giá tiền chữa bệnh cách xù của Diệp Tinh. Gật đầu một cái, Kim Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, đem theo một chút chất vấn nói, không biết cậu chuẩn bị phương pháp gì chữa trị ông lão. Trong mắt ông ta đầy vẻ hoài nghi, căn bản không tin Diệp Tinh. Phương pháp tất nhiên là của riêng tôi. Diệp Tinh dĩ nhiên biết ý nghĩ của Kim Nguyên, hắn nhàn nhạt trả lời. Vậy lát nữa tôi quan sát một chút, thân thể ông lão tuyệt đối không thể chịu bất kỳ sự giày vò nào. Kim Nguyên lại lập tức nói. Xin lỗi, lúc tôi chữa bệnh không hy vọng có người ngoài. Diệp Tinh lắc đầu nói. Giao dịch với hắn chỉ có Hoàng Thiên Vũ và ông nội anh ta, có liên quan gì tới những người khác? Cậu sắc mặt Kim Nguyên nhất thời trầm xuống, nhưng ông cũng không thể làm gì Diệp Tinh, đành phải trầm giọng nói, vậy tôi sẽ chờ kết quả chữa trị của cậu. Ông ta phụ trách bệnh tình của ông nội Hoàng Thiên Vũ, biết tình huống rất nghiêm trọng, căn bản không tin Diệp Tinh có thể trị liệu thành công. Hoàng Thiên Vũ cũng không biết nói gì, Kim Nguyên là bạn tốt của cha anh ta, Diệp Tinh lại là người anh ta mời tới. Anh ta chỉ có thể đợi hai người không nói nữa, mới lập tức đưa Diệp Tinh tới một nơi khác. Diệp Tinh, không biết cậu chuẩn bị phương pháp gì chữa trị ông nội tôi? Hoàng Thiên Vũ vừa đi vừa hỏi. Nếu như phương pháp có chút nguy hiểm, khẳng định anh ta sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Châm cứu, nhân sâm. Thấy Hoàng Thiên Vũ hỏi, Diệp Tinh ngược lại là không giấu giếm. Châm cứu, nhân sâm. Trong lòng Hoàng Thiên Vũ động một cái. Cái này khác hẳn những phương pháp anh ta nghĩ tới. Rất nhanh bọn họ đi tới một nơi, nơi này còn có một ông già tóc trắng đang đứng. Chú Khôn, người mà lúc trước tôi nói với ông nội đã mời tới. Hoàng Thiên Vũ nói. Ông già gật đầu, ông nhìn Diệp Tinh một cái, ánh mắt rất sắc bén, hai tay gầy đét như móc câu vậy nhưng lại phủ đầy vết chai. Xem ra đây là một người luyện võ, trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Hắn có thể cảm giác được trên người ông cụ này tỏa ra một ít khí tức kỳ dị, giống với Trần Hải. Thiên Vũ. Bên trong, một giọng già nua vang lên. Cửa phòng mở ra, tình cảnh trong phòng lập tức xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Toàn bộ gian phòng chỉ có một cái giường bệnh, một ông già đầu chọc lóc lúc này đang tựa vào trên giường bệnh, trong tay còn cầm một tờ báo. Lúc này cơ thể ông lão rõ ràng có chút sưng phù. Ông nội. Hoàng Thiên Vũ nhanh chóng đi vào, Diệp Tinh đi theo sau lưng hắn. Đây chính là người tên Diệp Tinh mà cháu nói. Có biện pháp chữa trị ung thư giai đoạn cuối. Hoàng Thành Đống hứng thú nhìn Diệp Tinh. Ông có thể cảm giác được tính mạng mình không còn lại bao nhiêu, có thể không chịu được mấy tháng nữa. Vậy nên Hoàng Thiên Vũ nói về chuyện của Diệp Tinh, ông liền lập tức đồng ý. Dẫu sao hiện tại ông cũng không tìm được bất kỳ phương pháp trị liệu hiệu quả nào. Có sự thật là Lưu Mai đã hoàn toàn bình phục, trong lòng ông cũng ôm vẻ mong đợi. Bệnh tình của ông còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tôi. Diệp Tinh nhìn Hoàng Thành Đống, bỗng nhiên lên tiếng nói. Như mẹ Lưu Mai, của hắn tế bào ung thư chưa tạo thành thương tổn lớn lắm đối với cơ thể. Nhưng trong cơ thể Hoàng Thành Đống, rất nhiều nơi đã bị tế bào ung thư di căn khẳng định tạo thành tổn hại to lớn vậy, cậu có thể trị liệu không? Hoàng Thành Đống hỏi. Dưới ánh mắt ông, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, có thể. Được, chỉ cần chữa trị thành công, tôi lập tức đưa 50 triệu lên. Trong mắt Hoàng Thành Đống lộ rõ vẻ vui sướng. 50 triệu mặc dù nhiều, nhưng sao có thể so sánh với tính mạng ông chứ? Lúc tôi trị liệu không thích bị vây xem, người càng ít càng tốt. Diệp Tinh nhìn một vòng quanh gian phòng nói. Lúc này trong phòng còn có mấy hộ sĩ và người hầu. Mọi người ra ngoài đi. Ông lão Lâm Khôn trực tiếp phân phó nói. Cuối cùng bên trong căn phòng chỉ còn lại Hoàng Thành Đống, Hoàng Thiên Vũ, Lâm Khôn cùng với Diệp Tinh. Diệp tiên sinh, không biết hiện tại có thể trị liệu chưa? Hoàng Thành Đống hỏi. Ông không khinh thường người trẻ tuổi, gọi Diệp Tinh thành Diệp tiên sinh. Ông cũng không có gì phải lo lắng. Nếu Diệp Tinh dám có động tác gì, ông tự tin Diệp Tinh tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa quan trọng nhất là có Lâm Khôn ở đây. Ông rất có lòng tin vào thực lực của Lâm Khôn. Có thể. Diệp Tinh gật đầu, hắn lấy ra một mảnh nhỏ rễ chùm nhân sâm, nói, ông nuốt rễ nhân sâm này trước. Nhân sâm toàn thân là bảo, cho dù là rễ chùm cũng sẽ ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, có thể thành dược vật phụ trợ chữa trị bệnh ung thư. Diệp tiên sinh, Dễ chủng nhân sâm này không biết tôi có thể nếm một chút hay không? Bên cạnh, Lâm Khôn bỗng nhiên nói. Diệp Tinh gật đầu, đưa một chút dễ chủng nhỏ qua. Dễ chủng này tuổi thọ ít nhất phải 500 năm trở lên. Lâm Khôn nếm thử một miếng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Ông gật đầu với Hoàng Thành Đống một cái. Hoàng Thành Đống nuốt nhân sâm xuống, sau đó Diệp Tinh lấy ba cây kim hai tấc ra. Bây giờ tôi muốn dùng phương pháp châm cứu phối hợp với nhân sâm, giết chết tế bào ung thư trong cơ thể ông. Diệp Tinh trầm giọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh đem ba cây kim hai tấc cắm xuống toàn bộ. Lâm Khôn và Hoàng Thiên Vũ cũng đang nhìn chằm chằm. Nắm kim, Diệp Tinh khống chế linh lực trong không khí rót vào cơ thể Hoàng Thành Đống, bắt đầu tiêu diệt những tế bào ung thư kia. Bởi vì thân thể Hoàng Thành Đống bị phá hủy rất nghiêm trọng, lần này hắn chữa trị càng dè dặt hơn. Trị liệu một phút, hắn lại lấy ra một đoạn dễ chùm nhân sâm để Hoàng Thành Đống nuốt xuống. Lần này Hoàng Thành Đống không do dự mà nuốt vào, theo việc chữa trị, ông cảm thấy trong cơ thể dường như có một dòng nước ấm đang chảy qua, hơn nữa toàn bộ đau đớn trên người dường như đang chậm rãi biến mất. Trị liệu bao lâu nay, tế bào ung thư không ngừng tạo thành tổn thương đối với thể thân, hầu như mỗi thời mỗi khắc ông đều đang chịu đựng đau đớn. Mãi tới 3 phút sau, Diệp Tinh mới ngừng lại, rút kim trên cánh tay Hoàng Thành Đống ra. Diệp tiên sinh, thế nào? Hoàng Thiên Vũ lập tức tiến lên hỏi. Anh hỏi ông Hoàng một chút thì biết. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hiện tại hắn không choáng váng giống như lúc trị liệu cho Lưu Mai. Ở nhà hắn có thể dùng hết sức lực chữa trị cho mẹ mình, nhưng ở bên ngoài hắn sẽ không dùng hết toàn lực như vậy. Thiên Vũ, ta khỏe hơn rồi. Hoàng Thành Đống lúc này mặt đầy ngạc nhiên nói. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, ông lại cảm giác trên người đau đớn yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, cảm giác ung dung bay bổng đã lâu lại một lần nữa xuất hiện. Diệp tiên sinh, nguyên lý trị liệu của cậu là gì? Lâm Khôn nhìn Diệp Tinh, đột nhiên hỏi nói. Lấy châm cứu phối hợp nhân sâm giết chết tế bào ung thư. Diệp Tinh không chút do dự trả lời. Nghe vậy, Lâm Khôn lại truy hỏi nói, giết thế nào? Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, cái này không tiện nói ra. Thấy Diệp Tinh trả lời như vậy, Lâm Khôn đành phải buông tha truy hỏi. Ha ha, Lâm Khôn, phương pháp trị liệu này nhất định là bí mật bất truyền, ông cũng không nên tò mò hỏi thêm. Hoàng Thành Đống tâm tình rất tốt, sau đó nói, Thiên Vũ, lập tức an bài Kim Nguyên kiểm tra cơ thể ta một chút. Vâng, ông nội. Hoàng Thiên Vũ lập tức gật đầu. Sau khi nói xong, Hoàng Thành Đống lại nhìn Diệp Tinh, nói, xin Diệp tiên sinh chờ một chút. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn biết Hoàng Thành Đống, nhất định phải kiểm tra tình trạng thân thể một chút mới có thể an lòng. Càng là người có tiền, làm việc cũng càng cẩn thận. Mấy người bận bịu kiểm tra, mà Diệp Tinh liền ở bên trong đại sảnh uống nước trà từ từ chờ đợi. Hắn cũng không vội, trong đầu lặng yên suy nghĩ tới chuyện lúc trước. Đại thiếu gia. Một lát sau, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó còn có một hồi tiếng huyên náo. Mấy giây sau có một nam tử chừng 30 tuổi đi vào. Chàng trai thân hình gầy gò, mặt mũi trắng bệch, mặc trên người tất cả đều là hàng hiệu cao cấp. Sau lưng còn có một người đàn ông to lớn đi theo. Vừa tiến vào, chàng trai liền thấy Diệp Tinh đang ngồi ở đại sảnh, không khỏi nhíu mày hỏi, cậu ta là ai? Đại thiếu gia, đây là bác sĩ Diệp Tinh được nhị thiếu gia mời về. Bên cạnh, có người lập tức trả lời nói. Diệp Tinh, cậu chính là cái tên bác sĩ vừa mở miệng đã đòi 50 triệu, Diệp Tinh. Người đàn ông nhất thời nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói, Hoàng Thiên Vũ đầu óc bị chó ăn à? Trẻ như vậy sao có thể có năng lực chữa bệnh ung thư? Chàng trai này là Hoàng Thiên Long, anh trai Hoàng Thiên Vũ. Nhóc con, Hoàng Thiên Vũ đưa tiền cho cậu chưa? Nếu đã đưa rồi thì lập tức nôn ra cho tôi, nếu chưa thì lập tức cút ra khỏi nơi này. Hoàng Thiên Long nhìn Diệp Tinh, không khách khí chút nào nói, Hoàng Thiên Vũ là người ngu, tôi thì không phải. Mỗi tháng anh ta chi tiêu rất lớn, kết quả nhận được thông báo, công ty chuẩn bị 50 triệu cho một thần y, mà chi tiêu của anh ta cũng vì vậy mà bị cắt giảm hơn nửa. Đây là chuyện khiến anh ta không chịu nổi. Anh là ai? Diệp Tinh cau mày. Hả? Dám không nghe lời tôi? Hoàng Thiên Long thấy Diệp Tinh bất động, lại còn hỏi ngược lại anh ta, nhất thời giận lên tới não. Quan nhai, ném tên nhóc này ra ngoài cho tôi. Hoàng Thiên Long trầm giọng nói. Sau lưng hắn, người đàn ông to lớn lập tức tiến lên, tay phải chộp tới phía Diệp Tinh. Đúng là tự tìm chết. Sắc mặt Diệp Tinh âm trầm, đá ra một cước. Dầm. Nam tử to lớn hoàn toàn không phản ứng kịp, lập tức bị đá bay xa mấy mét. Sao? Sao có thể? Thấy vậy, trên mặt Hoàng Thiên Long nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta là người biết rõ thực lực của quan nhai nhất, không ngờ rằng lại không chịu nổi một kích. Người đâu, tên Diệp Tinh này dám quát tháo trong biệt thự, mau bắt cậu ta lại. Ánh mắt chuyển động một chút, la lớn. Nhất thời, một vài người nhanh chóng vây lại. Dừng tay. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một âm thanh uy nghiêm vang lên, mặc dù âm thanh không tính lớn, nhưng tất cả mọi người đều lập tức ngừng lại. Cách đó không xa, Hoàng Thành Đống được Hoàng Thiên Vũ cùng Kim Nguyên dìu đỡ, đang từng bước đi tới. Ông nội, ông có thể xuống giường đi bộ. Khôi phục rồi sao? Hoàng Thiên Long thấy vậy, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, nhanh chóng chạy tới bên người Hoàng Thành Đống. Vừa rồi cậu làm cái gì? Sắc mặt Hoàng Thành Đống vô cùng lạnh lẽo hỏi. Ông nội, không biết Thiên Vũ mời từ đâu về một kẻ lừa rào, con đang chuẩn bị dạy bảo cậu ta. Hoàng Thiên Long cười nói. Bốp! Nhưng mà, chờ đợi anh ta lại là một cái bạt tai. Ông nội! Hoàng Thiên Long khó tin nhìn Hoàng Thành Đống. Cậu có thấy tôi có thể xuống giường đi bộ không? Tôi nói cho người biết, điều này chính là công lao của Diệp Tinh tiên sinh đó. Mặt Hoàng Thành Đống, thất vọng nhìn mình cháu trai. Ông có hai đứa cháu trai, Thiên Long là anh cả nhưng từ bé được mình cưng chiều. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một công tử nhà giàu ăn chơi, một chút đầu óc cũng không có, chỉ biết ngày ngày ăn uống vui đùa. Diệp Tinh, sao có thể? Cậu ta nhìn như thế nào thì cũng chưa tới 20 tuổi. Mặt Hoàng Thiên Long đầy vẻ khó tin nói. Cho dù thế nào, tuổi tác Diệp Tinh bày ở nơi đó, ai tuổi nhỏ như vậy mà lại có y thuật cao siêu? Hừ, khoảng thời gian này ở trong biệt thự của mình đi, không được đi đâu hết, ở nhà suy nghĩ 3 tháng cho ta. Hoàng Thành Đống lạnh lùng nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Long khẽ biến, nhưng hiển nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của Hoàng Thành Đống. Anh ta có chút kiêng kỵ, sợ hãi liếc Diệp Tinh, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp tiên sinh, thấy Hoàng Thiên Long rời đi, Hoàng Thành Đống lập tức tiến lên, nói, ngại quá Diệp tiên sinh, tôi thay cháu ngoại tôi xin lỗi cậu. Lúc này thái độ của ông đối với Diệp Tinh vô cùng thận trọng. Không thể không thận trọng, vừa rồi kiểm tra một chút, tế bào ung thư trong cơ thể ông đã biến mất 1/5. Hơn nữa các bộ phận của thân thể cũng có chút cải thiện. Mới mấy phút chứ? Vậy mà lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, đây quả thực là kỳ tích. Tôi không hy vọng có lần sau. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Trong lòng hắn có kế hoạch này khiến hắn không thể xảy ra xích mích với Hoàng Thành Đống. Hoàng Thành Đống liền vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ Diệp Tinh tức giận trực tiếp rời đi, vậy ông muốn trị liệu cũng không tìm được người. Ông Hoàng đi kiểm tra, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Không nói nhảm. Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói, ha ha, Diệp tiên sinh không hổ là thần y, tế bào ung thư trong cơ thể tôi giảm bớt 1/5. Hoàng Thành Đống cười nói, 2 ngày sau ta sẽ tới đây tiếp tục châm cứu, 2 ngày một lần, sau 4 lần châm cứu, thì tế bào ung thư bên trong cơ thể ông sẽ được loại bỏ triệt để. Diệp Tinh nhàn nhạt nói, chỉ cần 4 lần. Nghe vậy, trên mặt Hoàng Thành Đống nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ung thư gan giai đoạn cuối không thể nghi ngờ mang đến cho ông đả kích cực lớn. Trực tiếp ảnh hưởng đến lòng người trong tập đoàn họ, ông đào tạo người nối nghiệp là Hoàng Thiên Vũ nhưng hiện tại còn quá trẻ tuổi, không thể lấy được sự tin tưởng của các cổ đông trong công ty. Mấu chốt là năng lực của Hoàng Thiên Vũ hiện tại cách mục tiêu, mà ông mong đợi còn rất xa. Cho dù thật sự tiếp quản công ty, cũng rất khó khiến cho tập đoàn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hiện tại, chỉ cần 4 lần chữa trị nữa, cũng chính là 8 ngày ông có thể hết bệnh. Sau khi khỏi hẳn ông sẽ có đủ thời gian để rèn luyện, đào tạo cho Hoàng Thiên Vũ. Có kết quả của lần đầu tiên trị liệu, ông cũng không còn hoài nghi gì Diệp Tinh. Thiên Vũ, hiện tại chuyển 10 triệu đến tài khoản của Diệp tiên sinh. Hoàng Thành Đống phân phó nói. Sau này mỗi một lần chữa trị, liền chuyển 10 triệu qua. Vâng, ông nội. Hoàng Thiên Vũ gật đầu, anh ta còn cười với Diệp Tinh một cái. Thực tế, lúc trước nói là sau khi chữa khỏi bệnh trả 50 triệu, giờ đưa trước một phần cũng được. Rất nhanh, thẻ ngân hàng của Diệp Tinh có thêm 10 triệu. Nếu chữa trị kết thúc, vậy tôi đi trước. Diệp Tinh không có ý ở lại kết giao, nói thẳng. Hoàng Thành Đống gật đầu cười, nói, chắc hẳn bây giờ Diệp tiên sinh cũng mệt mỏi. Thiên Vũ, con lái xe tiễn Diệp tiên sinh về đi. Vâng. Hoàng Thiên Vũ gật đầu. Hai người rời đi, trong nhà chỉ còn Hoàng Thành Đống và Lâm Khôn đang đứng. Lúc này trong nhà còn có một ít dấu vết tranh đấu lúc trước. Lâm Khôn, ông cảm thấy thực lực Diệp Tinh thế nào? Trầm mặc một chút, Hoàng Thành Đống đột nhiên hỏi. Vừa rồi Diệp Tinh ra tay bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng vừa rồi Diệp Tinh làm như không xảy ra chuyện gì trước mặt họ. Cho dù kém hơn tôi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Lâm Khôn trầm giọng nói. Ông luyện võ thuật nhiều năm, nhưng ông thấy một cước vừa rồi đá tên to xác quan nhai bay xa mấy mét. Mặc dù ông cũng có thể làm được, nhưng vẫn cần phải dốc hết toàn lực. Y thuật mạnh như thế, lại là người tập võ. Xem ra chàng trai Diệp Tinh này lai lịch không đơn giản. Hoàng Thành Đống thở dài nói. Nhưng trong mắt ông lại có chút vui mừng, cho dù Diệp Tinh không có lai lịch gì, chỉ cần thủ đoạn tùy tiện chữa ung thư giai đoạn cuối này, cũng đủ để cho bất kỳ gia tộc lớn nào điên cuồng kết giao. Bọn họ tiếp xúc với Diệp Tinh, việc cần phải làm chính là qua lại với hắn, không thể là địch.

không có nói gì. Trương Mộng lại không nghĩ rằng người trâu bò đánh Trương Viễn, bóp vỡ bóng rỗ đang ở trước mắt, cuộc sống học đường yên bình, mà buổi tối ngày thứ hai Diệp Tinh tiếp tục trị liệu Hoàng Thành Đống một lần. Thời gian nháy mắt đã qua 8 ngày. Hoàng Thành Đống đang nằm trên giường bệnh, Diệp Tinh ngồi bên cạnh, thông qua ngân châm hai tấc rót linh lực vào trong cơ thể Hoàng Thành Đống. Qua một phút sau, Diệp Tinh rút châm dài ra. Được rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, tế bào ung thư bên trong cơ thể ông hẳn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kết thúc chữa trị, Diệp Tinh mỉm cười nói. Làm phiền Diệp tiên sinh. Cho dù lấy sự khôn ngoan của Hoàng Thành Đống, lúc này mặt mày cũng không khỏi kích động. Sau một phen kiểm tra, tất cả tế bào ung thư trong cơ thể Hoàng Thành Đống quả thật như lời Diệp Tinh nói, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng vết thương trong cơ thể tiếp theo chỉ cần điều dưỡng là có thể từ từ khôi phục. Nếu không phải đích thân trải qua, tôi thật không tin ung thư giai đoạn có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy. Diệp tiên sinh thật sự là một kỳ nhân. Hoàng Thành Đống thở dài nói. Ông ta và Diệp Tinh đang uống trà, trước mắt là bộ đồ pha trà cổ xưa, có một loại cảm giác thanh nhã. Nói một lát, điện thoại Diệp Tinh reo lên. 10 triệu còn lại đã chuyển đến tài khoản của hắn. Đến đây, 50 triệu tiền chữa bệnh Diệp Tinh đã nhận được toàn bộ. Lần giao dịch này vui vẻ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Giao dịch vui vẻ. Hoàng Thành Đống cũng cười nói, ánh mắt ông ta chuyển động một chút. Diệp tiên sinh, trừ ung thư gan, cậu có thể trị liệu bệnh ung thư khác hay không? Có thể. Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Đạt được câu trả lời như chém đinh chặt sắt, sâu trong đáy mắt Hoàng Thành Đống rõ ràng thêm vẻ kích động. Nói, như vậy không biết Diệp tiên sinh có thể chữa trị người khác không? Ánh mắt liếc Hoàng Thành Đống một cái, sự chú ý của Diệp Tinh lại chuyển về ly trà trong tay, thưởng thức một chút, nói, có thể trị, nhưng tiền chữa bệnh cũng không thấp. Nhân sâm trong tay tôi thế gian này hầu như đã không còn, muốn lại lấy thêm một gốc là chuyện không thể nào, nói cách khác dùng một lần thiếu một lần. Vậy nên, tiếp theo nếu muốn tôi ra tay, tiền chữa bệnh ít nhất 100 triệu. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng, tiền chữa bệnh sẽ hơn 100 triệu. Đó là đương nhiên. Hoàng Thành Đống liền vội vàng gật đầu. Nhân sâm trong tay Diệp Tinh đã 500 năm trở lên, nhân sâm như vậy có thể trên đời đều chẳng còn lại mấy cây. Lúc này trong lòng ông tràn đầy vui sướng, nếu Diệp Tinh đồng ý, như vậy hoàng gia bọn họ hoàn toàn có thể liên lạc với mấy cái gia tộc lớn khác có người thân mắc bệnh ung thư, đến lúc đó sẽ liên lạc lại Diệp Tinh. Đây chính là một cơ hội tốt để kết giao với những nhà kia, đối với sự phát triển của hoàng gia trăm lợi mà không một hại. Dựa vào tiếp xúc của Hoàng Thiên Vũ với Diệp Tinh trước đây mà nói, Diệp Tinh rõ ràng không thích bại lộ mình, nói cách khác, bây giờ biết Diệp Tinh là thần y chỉ có hoàng gia bọn họ. Được rồi, tôi còn có chút việc, cũng nên đi rồi. Nếu chữa trị đã hoàn toàn kết thúc, không có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không tới nơi này nữa. Diệp Tinh đứng lên nói. Hoàng Thành Đống gật đầu, cũng đứng lên nói, Thiên Vũ, đưa tiễn Diệp tiên sinh. Sau khi xuống xe, Diệp Tinh một thân một mình đi ở trên đường. Hoàng Thành Đống muốn lợi dụng mình kết giao những gia tộc lớn, tại sao mình lại không lợi dụng ông ta? Lúc này trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ. Trong tay hắn là một bụi nhân sâm nguyên chỉnh, chí ít có thể trị hơn 10 người ung thư giai đoạn cuối. Cho dù Hoàng Thành Đống không nói, hắn cũng sẽ chủ động nói ra. Nhưng Hoàng Thành Đống có thể đưa một tập đoàn phát triển như vậy, không thể nào không nghĩ tới cơ duyên lớn có thể kết giao những gia tộc lớn kia, rất lớn có khả năng sẽ chủ động nói ra. Cứ vậy, Diệp Tinh liền chiếm một chút địa vị chủ động, như vậy đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đi trên đường, Diệp Tinh tới chợ chim thú, chở một ít vẹt về tiệm thú cưng. Hắn sử dụng linh khởi thuật, bắt đầu nhanh chóng mở linh trí của chúng. Một con vẹt đang ồn ào lập tức an tĩnh lại. Cuối cùng chỉ còn lại một con vẹt yến phụng màu trắng. Tay phải hắn nắm lấy, một ít linh lực chậm rãi tiến vào trong cơ thể nhỏ bé của nó. Vù! Đến khi linh khởi thuật thi triển xong, con vẹt yến phụng nhỏ này thân thể bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy linh lực từ không khí xung quanh bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể nhỏ bé của vẹt yến phụng này. Đây là... Diệp Tinh giật mình, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ánh cười vô cùng vui vẻ. Thú chiến, con vẹt yến phụng này vậy mà lại là thú chiến. Hắn vẫn luôn muốn tìm được một con thú chiến, sau đó đưa cho Lâm Tiểu Ngư làm quà. Vẹt yến phụng màu trắng dừng ở đầu vai Diệp Tinh, rất nhiều linh lực không ngừng tiến vào trong cơ thể nó, mãi tới hơn nửa tiếng sau mới dừng lại. Xem thực lực của con thú chiến này một chút. Tâm niệm Diệp Tinh vừa động, vẹt yến phụng dưới sự phân phó của hắn trực tiếp lao về phía hắn. Dầm! Mặc dù thân thể nhỏ, nhưng lại giống như một quả cầu sắt mật độ kinh người đánh tới, cho dù là lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh cũng có chút không chịu nổi, lui lại mấy bước. Mỗi một con thú chiến sau khi thức tỉnh thân thể cũng sẽ có được cường hóa, phần lớn tương đương với cường giả bán luyện thể, sức mạnh của con vẹt yến phụng màu trắng này hiện tại thậm chí không thấp hơn mình. Diệp Tinh vui vẻ nói, hiện tại hắn luyện thể bước thứ 3 còn chưa đạt tới một nửa.

Triệu Mạc nhìn Diệp Tinh, cười nói, vẻn vẹn 3 ngày, tốc độ của Diệp Tinh cậu so với tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn rất nhiều. Kiểm tra hàng đi. Diệp Tinh không nói gì nhiều, khẽ gật đầu nói. Diệp Tinh cậu là người thành thật tôi vẫn là rất tin tưởng. Triệu Mạc cười nói, nhưng anh ta vẫn bắt đầu kiểm tra những con vẹt này về trình độ nói chuyện. Lúc anh ta đang kiểm tra, Hoàng Thiên Vũ bên cạnh hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, đang lúc Triệu Mạc nghi ngờ, bỗng nhiên Hoàng Thiên Vũ nhìn Diệp Tinh mặt, tươi cười nói, Diệp tiên sinh, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Quả thật rất trùng hợp. Diệp Tinh gật đầu một cái. Diệp tiên sinh. Lời anh ta vừa dứt, trên mặt Triệu Mạc bên cạnh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh ta không nhịn được hỏi, anh Thiên Vũ, anh và Diệp Tinh quen biết nhau sao? Hắn biết rõ thân phận của Hoàng Thiên Vũ, bàn về tài lực, Hoàng gia so với Triệu gia bọn họ mạnh hơn một ít. Nhưng mà Hoàng Thiên Vũ lại gọi Diệp Tinh là Diệp tiên sinh, điều này hiển nhiên là một loại tôn trọng. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Mạc sinh ra một chút cảm giác không ổn, tựa như mình đã bỏ sót cái gì đó. Biết, Diệp tiên sinh là khách quý của Hoàng gia chúng ta đó. Hoàng Thiên Vũ cười nói. Hắn biết Diệp Tinh không muốn để cho nhiều người biết về y thuật của hắn, cho nên không có nói rõ. Khách quý. Trong lòng Triệu Mạc động một cái, nghĩ tới thái độ lúc trước mình đối với Diệp Tinh, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Diệp tiên sinh, lát nữa tôi có chuyện tìm cậu, không biết cậu có thời gian rảnh không? Hoàng Thiên Vũ cười nói. Có. Diệp Tinh ánh mắt nhìn về phía Triệu Mạc, nói, nhưng đợi kiểm tra vẹt xong rồi nói sau. Vậy thì tốt. Hoàng Thiên Vũ nhìn Triệu Mạc cười nói, Triệu Mạc, cậu có thể kiểm tra nhanh một chút không? Vẹt của Diệp Tinh về chất lượng tất nhiên tôi yên tâm. Triệu Mạc nghe vậy cười nói, anh ta tùy tiện kiểm tra 2 con, liền cười nói, Diệp Tinh, những con vẹt này chúng tôi nhận, hôm qua công ty nhận được 1 khoản tiền, lát nữa tiền sẽ gửi cho cậu. Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Triệu Mạc, việc giữa chúng ta nói xong hết rồi, sau này sẽ có người chuyên môn ký hợp đồng cùng các cậu, tôi còn có chút việc tìm Diệp tiên sinh, cũng không ở chỗ này nữa. Hoàng Thiên Vũ nghe được 2 người xong liền đi lên phía trước nói. Lên tiếng chào, Hoàng Thiên Vũ và Diệp Tinh liền đi về một hướng khác. Trong sân, chỉ còn Triệu Mạc đang đứng, tâm trạng không ngừng biến hóa. Sau đó anh ta nhanh chóng tiến vào khách sạn, tìm Triệu Sơn Nham. Ông nội, 20 con vẹt xám châu Phi đã giải quyết xong. Triệu Mạc nói. Ừ, ta biết. Triệu Sơn Nham khẽ vuốt cằm, để ý thấy Triệu Mạc vẫn đứng ở chỗ này, hỏi, cháu còn có chuyện gì sao? Ông nội, vừa rồi cháu và Hoàng Thiên Vũ đang trò chuyện, sau đó Diệp Tinh đến. Hoàng Thiên Vũ thấy Diệp Tinh xong liền niềm nở gọi là Diệp tiên sinh. Triệu Mạc trầm mặc một chút, ngay sau đó kể hết mọi chuyện lại một lần, bao gồm trước đó hắn chuẩn bị đè tiền hàng 1 tháng sau mới chuyển khoản. Trước đây ta nói với cháu thế nào? Không nên xem nhẹ Diệp Tinh, mới hợp tác mấy lần, cháu lại làm như vậy. Triệu Sơn Nham nhìn Triệu Mạc nhíu mày nói. Ông nội, ba mẹ Diệp Tinh chỉ là người bình thường thôi, cháu nào biết? Triệu Mạc cúi đầu nói. Thật ra thì đè tiền là chuyện thường, khách sạn Kim Mạc bọn họ cùng rất nhiều thương nhân hợp tác cũng đè tiền như vậy. Cố hết sức kéo dài thời gian trả tiền càng lâu càng tốt. Xã hội hiện đại, tiền mặt lưu động chính là mạch máu vận chuyển của xí nghiệp, ai cũng muốn chiếm dụng tiền vốn của người khác. Bởi vì trong tay có tiền, như vậy so với tiền vay liên doanh thoải mái hơn nhiều, hơn nữa lại không mất lãi. Đè tiền hàng cho dù mục đích là gì, đối với xí của mình nhất định là có chỗ tốt. Thật may cháu chỉ mới biểu hiện ra, hơn nữa cũng đưa ra lý do, hiện tại chuyển tiền thanh toán đi, đánh giá của Diệp Tinh đối với cháu chắc chưa đến mức xấu đi nhiều lắm. Ngón trò và ngón cái Triệu Sơn Nham không ngừng bóp mép bàn. Diệp Tinh này lại có quan hệ với Hoàng gia. Gia cảnh Diệp Tinh dường như không có gì đặc biệt, chí ít ngoài mặt là như vậy. Triệu Sơn Nham suy nghĩ một chút, phân phó nói, cậu đi điều tra Hoàng gia một chút, xem gần đây Hoàng gia có thay đổi gì không. Trong một phòng VIP của khách sạn nào đó, Hoàng Thiên Vũ cười nói, Diệp tiên sinh, không nghĩ tới vẹt tôi yêu cầu lại tới từ trong tiệm thú cưng của cậu. Vừa rồi anh ta tò mò hỏi thăm một chút những con vẹt kia. Trùng hợp thôi. Diệp Tinh dửng dưng trả lời, hắn nhìn lại Hoàng Thiên Vũ nói, anh tìm tôi có chuyện gì không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Vũ thu lại một chút, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, độ khó của chị ung thư phổi so với ung thư gan thế nào? Diệp Tinh như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Thiên Vũ một chút, nói, nếu như 2 người bệnh tình như nhau, độ khó hơn cũng gần như nhau. Nghe thấy Diệp Tinh nói, trên mặt Hoàng Thiên Vũ nhất thời nở một nụ cười, anh nói thẳng, Diệp tiên sinh. Ông nội tôi biết một người, nhưng người đó bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Không biết Diệp tiên sinh có thể giúp ra tay chữa trị một chút được không? Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lúc trước đang cùng Triệu Mạc nói chuyện liền nhận được điện thoại của ông nội mình. Vốn định sau khi kết thúc việc với Triệu Mạc sẽ liên lạc Diệp Tinh. Không nghĩ tới còn chưa liên lạc, 2 người đã gặp nhau. Diệp Tinh trầm tư mấy giây, sau đó nhìn Hoàng Thiên Vũ, bình tĩnh nói, chữa trị có thể, nhưng tiền chữa bệnh 100 triệu.

Diệp Tinh nhanh chóng bắt máy. Ông chủ, nhân viên Triệu Phương Phương gần đây có chuyện muốn trở về quê một chuyến. Tiệm thú cưng hiện tại chỉ có 3 người. Nếu như tính cả thời gian nghỉ ngơi vậy tiệm thú cưng cũng chỉ có 2 người. Tôi gọi để hỏi cậu một chút là tiệm chúng ta có nên thuê thêm người làm thêm không? Lý Thiến nhanh chóng nói. Tiệm thú cưng 3 người mỗi một tháng cũng nghỉ ngơi 4 ngày. Hiện tại chỉ có 3 người. Nếu một người nghỉ, tiệm thú cưng có diện tích hơn 200m2 chỉ còn 2 người. Dựa vào 2 người chăm sóc hơn 200 con chim, quả thực hơi bận. Có thể. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, tiếp nhận đề nghị của Lý Thiến. Vậy tiền lương tính thế nào? Lý Thiến lại hỏi. Nếu là đi làm thêm, tiền lương nên giảm xuống, thấp hơn 30% so với nhân viên chính thức, bán một con thú cưng được trích 0,5% hoa hồng. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Làm thêm tất nhiên không được trích 1% như các nhân viên thông thường. Đại học Thượng Hải, lầu 9 lớp 301, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư ngồi chung một chỗ. Diệp Tinh, mấy ngày nữa là sinh nhật em. Anh đã nghĩ xong sẽ tặng gì chưa? Lâm Tiểu Ngư cười hì hì hỏi. Đã chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ đưa em. Diệp Tinh cười nói. Có phải là một viên tinh thạch khác hay không? Lâm Tiểu Ngư ánh mắt chuyển động, có chút tò mò hỏi. Cô lấy ra một viên tinh thạch màu xanh da trời. Đây là món quà sinh nhật anh tặng em năm lớp 12. Lâm Tiểu Ngư xoa xoa viên tinh thạch trong tay. Lớp 12 hai người xác định quan hệ, sau đó lúc sinh nhật Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh suy nghĩ thật lâu cuối cùng đưa cái quà sinh nhật này. Nhìn viên tinh thạch quen thuộc, lại nhìn Lâm Tiểu Ngư đang tươi cười trước mắt, trong lòng Diệp Tinh có một cỗ chua xót dâng lên, tiếp đó lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Không phải tinh thạch, nhưng em khẳng định sẽ thích. Diệp Tinh cười nói. Lúc bọn họ đang nói chuyện, xa xa lại có người đang nhìn bọn họ. Nghe nói Diệp Tinh nghỉ học là bởi vì mẹ bệnh nặng, nhà nghèo, giờ cậu ta lại đi học, không biết tình hình thế nào? Không biết, chắc hẳn có chút gay go, mấy người bàn tán. Tin tức liên quan tới Diệp Tinh nghỉ học mấy ngày gần đây mới truyền ra. Rất nhiều người đều biết. Bên cạnh đó là Chu Ngọc Đình đang ngồi. Lúc này ánh mắt Chu Ngọc Đình phức tạp nhìn Diệp Tinh. Những ngày qua cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện tiệm thú cưng lớn kia. Thú cưng trong tiệm cũng phải hơn 200 con. Một con vẹt ít nhất 10.000. Còn có ông chủ của tiệm kia nói giá trị con người Diệp Tinh ít nhất hơn chục triệu. Hơn 10 triệu là cái khái niệm gì? Sau khi bọn họ tốt nghiệp một năm kiếm 100.000 đã là nhiều. Sống hơn 100 tuổi. Hơn nữa không ăn không uống mới có thể kiếm được ngần đó tiền. Mặc dù thành phố Thượng Hải người có tiền rất nhiều, nhưng đa phần đều là có gia cảnh phổ thông. Trong lớp nhiều người như vậy, muốn sau này kiếm được giá trị con người chục triệu, có thể được một người đã tốt lắm rồi. Tình huống gay go. Chờ các cậu biết giá trị con người của Diệp Tinh sẽ không dám nói vậy nữa. Nghe người bên cạnh bàn tán, trong lòng Chu Ngọc Đình âm thầm lẩm bẩm. Có thể có tiệm thú cưng lớn như vậy, Diệp Tinh sẽ như lời đồn đãi mẹ bệnh nặng, gia cảnh nghèo khó mà nghỉ học sao? Vào lúc Chu Ngọc Đình đang nhìn, Hạ Lâm cũng đang nhìn Lâm Tiểu Ngư. Lần trước trong ký túc Hạ Lâm và Lâm Tiểu Ngư thiếu chút nữa cãi vã, lúc gặp Lâm Tiểu Ngư quả thật cũng cảm thấy có chút ngại, hai người bây giờ rất ít nói chuyện, hơn nữa giờ học cũng không ngồi chung một chỗ. Có điều, cô lại càng chán ghét Diệp Tinh hơn. Lúc mới bắt đầu là bạn trai thạch lỗi của cô bị đánh, mà Diệp Tinh lại đứng ở một bên, lúc ấy cô đã thấy không ưa Diệp Tinh. Biết được nguyên nhân Diệp Tinh nghỉ học, cô lại càng thấy Diệp Tinh không chỗ nào vừa mắt. Cô nghĩ, hiện tại Diệp Tinh phải vội vã đi kiếm tiền mới đúng. Hừ, Diệp Tinh, Tiểu Ngư quá đơn thuần mới bị cậu lừa gạt, tôi đây muốn xem cậu có thể lừa gạt cô ấy tới khi nào. Hạ Lâm trong lòng hừ hừ nói. Thạch lỗi có một người bạn có vẻ đã từng gặp Lâm Tiểu Ngư, rất thích cô ấy, đây cũng là nguyên nhân hết lần này tới lần khác cô muốn đưa Lâm Tiểu Ngư đi, gặp mặt. Nhưng Lâm Tiểu Ngư lại từ chối, không những thế thiếu chút nữa cãi nhau với cô, điều này làm cho cô cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Theo cô thấy, cô làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Lâm Tiểu Ngư mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi tan học, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đến lớp học khác. Lâm Tiểu Ngư trừ học tập bình thường, thì còn đăng ký thêm một ít chương trình học bên khác. Trong ký túc xá nữ, lúc này Lâm Tiểu Ngư, Trương Mộng, Chu Lãnh Huyên đều không ở đây, chỉ có ba người Hạ Lâm, Chu San, Tiền Giai Giai. Tiền Giai Giai buông sách giáo khoa trong tay xuống, liền đi ra ngoài. Giai Giai, cậu đi đâu vậy? Hạ Lâm nhìn Tiền Giai Giai, tò mò hỏi. Tiền Giai Giai dừng bước, nhỏ giọng nói, chỗ làm thêm lúc trước của tôi hiện không thiếu người nữa, tôi lại ra ngoài tìm một công việc làm thêm khác. À, tôi vậy giúp cậu xem, có chỗ làm thêm tốt sẽ thông báo cậu. Hạ Lâm cười nói, cảm ơn chị Lâm. Tiền Giai Giai nhỏ giọng cảm ơn một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy Tiền Giai Giai rời đi, Hạ Lâm không nhịn được nói, San San, cậu xem Giai Giai mặc dù trong nhà nghèo. Nhưng vẫn đang không ngừng nỗ lực đấu tranh, không giống Diệp Tinh. Chu San bất đắc dĩ nhìn Hạ Lâm, qua sự việc Lâm Tiểu Ngư lầm trước, không hiểu sao Hạ Lâm rất thích nói xấu Diệp Tinh. Tất nhiên, cô cũng sẽ không mở miệng phản bác, cô chẳng có quan hệ gì với Diệp Tinh, khẳng định sẽ đứng ở bên Hạ Lâm. Nhưng Chu San cũng không muốn nói hùa theo Hạ Lâm, cô suy nghĩ một chút, nói, chị Lâm, gần trường học mới mở một tiệm quần áo, muốn đi dạo một vòng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẫn là cậu hiểu tôi. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Lâm sáng lên, nhanh chóng cầm túi sách. Lãnh Huyên thường xuyên không thấy người, Tiểu Ngư cũng tốn rất nhiều thời gian vào môn học tự chọn, Dài Dài lại vội vàng làm đi làm thêm, Mộng Mộng đang vì mơ ước nghề diễn viên mà cố gắng, phòng ngủ chỉ hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Hạ Lâm cười ôm eo Chu San, thuận thế sờ soạng một cái. Cậu cái đồ sắc nữ này buông tôi ra. Chu San nhất thời giận dữ nói. Không buông. Hai người bọn họ đùa giỡn rời khỏi phòng ngủ. Trên đường lớn, ánh mắt Tiền Dai Dai đang không ngừng nhìn xung quanh, chú ý một ít tin tức tuyển người trên các cửa hàng. Tìm nửa ngày, nhưng căn bản không có kết quả. Phần lớn tuyển dụng đều là toàn thời gian. Tìm một lát, không có tìm được công việc hợp ý, thời điểm đi qua một ngân hàng, Tiền Dai Dai đi vào, sau đó lại đi ra, gọi điện thoại về. Mẹ, là con. Tiền của con đủ dùng. Con mới gửi 1.000 tệ về, mẹ mua thêm chút thức ăn ngon cho em trai bồi bổ thân thể. Tiền Dai Dai vừa đi vừa nói. Cô đến từ một vùng núi rất nghèo khổ, dựa vào năng lực của mình thi vào Đại học thành phố Thượng Hải. Ở đây Tiền Dai Dai rất phổ thông, thật giống như là một người tàng hình không ai chú ý, nhưng ở quê nhà bọn họ, lúc cô thi đậu Đại học Thượng Hải lại dẫn tới một trận xôn xao, trở thành kiêu ngạo của quê hương. Ở nơi đó, trường học đều rách nát, muốn chân chính học đại học, cái giá cô phải trả so người bình thường còn nhiều hơn. Nhìn khắp nơi, Tiền Dai Dai lấy điện thoại ra, xem tin tức trên một vài trang tuyển dụng. Nhưng tốn 2 tiếng vẫn là không thu hoạch được gì. Cô liền đi dạo ở khắp nơi, hy vọng thử chút vận may. Đi một lúc, Tiền Dai Dai lại làm mới tin tức trên mạng. Bỗng nhiên một tin tức xuất hiện ở trước mắt cô, tiệm vẹt biết nói chuyện, tuyển một người làm thêm, thời gian có thể thương lượng, tiền lương gặp mặt bàn. Có kinh nghiệm bán chim kiểng, địa chỉ ở, điện thoại liên lạc. Một ít tin tức hiện ra trước mắt Tiền Dai Dai. Thấy tin tức đó, Tiền Dai Dai không do dự, nhanh chóng dựa theo số điện thoại gọi tới. Nhận điện thoại là một cô gái, nói mấy câu liền cúp điện thoại, mà Tiền Dai Dai theo địa chỉ, ngồi xe buýt nhanh chóng tới đó. 30 phút sau cô đi tới một tòa nhà 2 tầng thật to, chính là tiệm thú cưng trước mặt. Hẳn là chỗ này. Tiền Dai Dai nhìn bảng hiệu tiệm thú cưng to lớn trước mắt, sau đó đi vào. Xin chào quý khách. Xin chào quý khách. Nhất thời, một tiếng vẹt thanh thúy vang lên. Là vẹt đang nói chuyện. Tiền Dai Dai ngẩn người nhìn những con vẹt kia, trong mắt hơi khiếp sợ. Cô đã từng bán vẹt ở tiệm thú cưng, nhưng những con kia chỉ có một số rất ít có thể nói chuyện, hơn nữa không lưu loát như vậy. Xin chào, xin hỏi muốn mua vẹt sao? Triệu Nhã nhìn cô gái mặt mũi phổ thông trước mắt mặt, cách ăn mặc cũng phổ thông, da hơi đen, nhưng cô cũng không khinh thường, đi tới mỉm cười nói. Không phải, tôi tới xin làm thêm, trước đó đã liên lạc. Tiền Dai Dai cố gắng không để cho mình căng thẳng chị Thiến, tìm chị. Nghe thấy Tiền Dai Dai nói. Triệu Nhã liền gọi với ra ngoài, nói lớn với một cô gái khác, là người mới vừa rồi gọi điện thoại tới xin phỏng vấn. Sau khi nói xong, Triệu Nhã lại đi làm việc. Lý Thiến nhìn về phía này, đi tới nhìn Tiền Dai Dai nói, cô có kinh nghiệm làm việc tại tiệm thú cưng không? Tiền Dai, Dai gật đầu, nói, nghỉ hè lớp 12 năm đã từng làm việc ở tiệm thú cưng. Kinh nghiệm vậy là đủ rồi, nhưng một ngày tiếp theo còn phải xem biểu hiện của cô, biểu hiện không tốt chúng tôi sẽ sa thải bất cứ lúc nào. Tất nhiên, cho dù sa thải, chúng tôi cũng sẽ thanh toán tiền lương tương ứng của khoảng thời gian đã làm. Lý Thiến nhìn Tiền Dai Dai nói. Kinh nghiệm, không phải nói một chút liền có. Chắc cô là sinh viên nhỉ? Lý Thiến lại hỏi nói. Vâng, tôi học ở Đại học Thượng Hải. Tiền Dai Dai vội vàng nói. Cũng là một sinh viên xuất sắc. Lý Thiến gật đầu một cái, cô dành thời gian nào? Trưa thứ 6 tôi không có tiết, buổi trưa có thể tới đây, còn có thứ 7, chủ nhật 2 ngày này cũng rảnh. Tiền Dai Dai vội vàng nói. Ngay sau đó mặt lộ mong đợi nhìn Lý Thiến. Một tuần 2 ngày rưỡi, 1 tháng 10 ngày, tiền lương cơ bản của cô là 1.000, bán một con vẹt trích phần trăm là 0,5%, muốn kiếm nhiều ít phải xem bản thân cô rồi. Lý Thiến dựa theo Diệp Tinh nói, phổ biến tiền lương một lần. Cảm ơn, cảm ơn. Tiền Dai Dai nghe thấy mình được nhận làm, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Hơn nữa lương cơ bản 1.000, còn có trích phần trăm đã vượt qua xa dự tính của cô. Ngay sau đó Lý Thiến đưa Tiền Dai Dai đi làm quen tiệm thú cưng một chút, theo giới thiệu, lòng Tiền Dai Dai vẫn luôn trong trạng thái khiếp sợ. Tất cả vẹt cũng có thể thuộc thơ, rẻ nhất là vẹt giá trị 1 vạn, điều này quá kinh người. Được rồi, tình hình của tiệm đã giới thiệu xong, có thể ở lại không phải xem biểu hiện của cô, đó là Triệu Nhã và Lý Hân. Hai người bọn họ cũng là sinh viên Đại học Thượng Hải, hẳn là đàn chị của cô có vấn đề có thể hỏi thăm các cô ấy một chút. Lý Thiến vỗ bả vai Tiền Dai Dai, sau đó đi làm việc. Tiền Dai Dai gật đầu, đổi trang phục nhân viên, bắt đầu bán thú cưng. Thỉnh thoảng cô thỉnh giáo Triệu Nhã, Lý Hân, cô mới tới nơi này, chắc chắn là có một số việc không được rõ. Cùng là sinh viên Đại học Thượng Hải, Triệu Nhã, Lý Hân cũng không che giấu gì với đàn em này. Mà 10 phút sau đó, Triệu Nhã bán được một con vẹt giá trị 3 vạn tệ. Tiền Dai Dai biết, Triệu Nhã bọn họ trích phần trăm đều là 1%, nói cách khác Triệu Nhã trực tiếp kiếm được 300 tệ. Điều này làm cho Tiền Dai Dai rất hâm mộ, bình thường một tháng cô đi làm thêm cũng chỉ hơn 1.000 tệ. Mình nhất định phải ở lại chỗ này. Tiền Dai Dai âm thầm hạ quyết tâm. Mặc dù Tiền Dai Dai rất ít nói, nhưng bán vẹt cũng coi như thuần thục, một buổi chiều thậm chí may mắn bán được 2 con, một con 1 vạn, một con 4 vạn. Sau đó, Lý Thiến trực tiếp quyết định để Tiền Dai Dai ở lại tiệm thú cưng. Trong phòng, Diệp Tinh im lặng ngồi khoanh chân. Ý thức của hắn nói liền với hạt giống linh lực nơi trái tim, tiếp tục hấp thụ linh khí trong không khí, rèn luyện kinh mạch. Đến khi tinh thần cảm thấy có chút mệt mỏi, Diệp Tinh mới ngừng lại. Quả nhiên tu luyện bình thường chậm hơn nhiều. Diệp Tinh ngầm thở dài một hơi, trong núi Trường Bạch chỉ trong 10 tiếng đồng hồ thực lực của hắn đã tăng mạnh, nhưng trở lại Thượng Hải đã gần một tháng, kinh mạch của hắn một nửa cũng chưa rèn luyện xong. Luyện thể 5 cảnh giới lớn, mỗi một cảnh giới thời gian rèn luyện cũng sẽ tăng thêm. Dừng tu luyện, Diệp Tinh đi tới một nơi, nơi này có 10 bụi dược thảo kỳ lạ màu tím, trong đó một bụi dược thảo còn bị cắn một cái. Đây là linh huyền thảo. Bụi cây bị cắn một cái chính là kiệt tác của trùng tầm bò tiểu hắc. Chỉ mấy ngày thời gian nữa thôi, một bụi cây linh huyền thảo sẽ chín hoàn toàn, đến lúc đó mình có thể dùng linh huyền thảo trợ giúp tu luyện. Một bụi linh huyền thảo tương đương với việc hắn hấp thụ linh lực tu luyện 5 ngày. 10 bụi cộng lại là 50 ngày. 50 ngày cũng đủ cho Diệp Tinh vượt qua một giai đoạn trong cảnh giới luyện thể rồi. Tu luyện kết thúc, Diệp Tinh đi tắm rửa, hắn trong gương, mặc dù thân thể không được coi là vạm vỡ, nhưng tràn đầy cơ bắp cân xứng và rắn chắc, phần bụng có 8 khối cơ, trông rất giống một tác phẩm nghệ thuật, cực có mỹ cảm. Cảnh giới luyện thể là giai đoạn cơ thể biến hóa lớn nhất, vẻn vẹn 2 tháng, Diệp Tinh hơi béo ngày trước dường như đã thay đổi. Tóc hắn đen bóng, dày đặc, đôi mắt càng thêm sáng ngời có thần, trạng thái tinh thần của cơ thể trông có vẻ rất tốt. Tay phải nắm lại, cơ bắp toàn thân nổi lên, thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại, nếu đấu với Hoàng Viêm một trận, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không rơi vào thế yếu. Brr. Tắm xong, điện thoại của Diệp Tinh đột nhiên reo lên, là ba mẹ hắn gọi tới alo, ba mẹ. Diệp Tinh nhanh chóng bắt máy, sau khi nói vài câu sắc mặt hắn khẽ biến, mau chóng rời khỏi phòng. Phòng thuê ở đây Diệp Tinh chưa trả, dù sao hắn tu luyện cũng liên quan tới một số đồ, giờ vẫn chưa muốn để ba mẹ biết. Chẳng hạn như linh huyền thảo của hắn vẫn luôn trồng ở đây. Rất nhanh, Diệp Tinh đã tới căn phòng thuê to hơn đó. Ba, mẹ, hai người phải đi rồi à? Sao không ở lại thêm một thời gian nữa? Diệp Tinh vội vàng nói, chân ba bị thương vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Vừa nãy ba mẹ gọi điện đến là nói chuẩn bị về quê. Thôi. Diệp Kiến An cười nói, bác sĩ nói chân ba chỉ cần từ từ điều dưỡng là được, chỉ cần không để chân bị thương, dù ở đâu cũng giống nhau. Phải đó, Tiểu Tinh, bọn ta không quen cuộc sống ở đây, chẳng quen biết ai, cũng không gia nhập vào được vòng tròn của những người đó, vẫn là quê nhà tốt hơn, đều là hàng xóm láng giềng, mọi người đã sống cùng nhau mấy chục năm rồi. Lưu Mai cười nói, trước đây tràn ngập tuyệt vọng với cuộc sống, giờ đây bệnh của bà đã được trị khỏi, Diệp Kiến An cũng chỉ cần từ từ khôi phục là được. Giờ đây phần lớn thời gian mặt Lưu Mai đều tràn ngập nụ cười. Chỉ có trải qua rồi mới biết điều gì là quý giá. Khuyên vài câu không có tác dụng, Diệp Tinh cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói, ba, mẹ, nếu hai người khăng khăng muốn về quê, vậy con cũng không ngăn cản nữa, nhưng hai người ở nhà phải tĩnh dưỡng tử tế, không cần làm gì cả, cho dù muốn mở tiệm bán quần áo cũng phải đợi chân ba khỏe rồi lại bàn tiếp. Được, Diệp Kiến An, Lưu Mai cười gật đầu. Hiện tại con trai họ mở tiệm thú cưng một ngày ít nhất có thể kiếm 10 mấy vạn, trước đây bọn họ liều mạng kiếm tiền, cũng là vì để cuộc sống của con trai sau này có thể tốt hơn. Nhưng giờ rõ ràng bọn họ không cần lo lắng nữa, vậy nên ý nghĩ liều mạng kiếm tiền cũng phai nhạt dần. Ba, mẹ, lát nữa con chuyển 100 vạn cho hai người ở nhà phải ăn uống đàng hoàng nhé. Diệp Tinh lại nói, Tiểu Tinh, tiền của con cứ giữ lại đi, giờ mẹ và ba con vẫn còn mấy chục vạn, không thiếu tiền. Lưu Mai vội vàng nói, tiền trước đây Diệp Tinh chuyển vào tài khoản của Diệp Kiến An chỉ dùng một phần nhỏ. Phải đó, Tiểu Tinh, không cần lo lắng cho ba và mẹ con. Diệp Kiến An cũng cười nói. Nghĩ một chút, Diệp Tinh cũng không kiên trì nữa, nói, vậy có chuyện gì thì gọi điện cho con. Cuối cùng, hắn gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đưa Diệp Kiến An và Lưu Mai về tận nhà. Vào lúc Diệp Tinh đang tiễn ba mẹ về nhà đã là 5 giờ chiều, tiệm thú cưng tan làm rồi. Dai Dai, tiệm thú cưng 8 giờ mở cửa, ngày mai tới sớm cũng vô dụng, khoảng 7 giờ 50 tới chuẩn bị là được. Lý Thiến dặn dò. Biết rồi, chị Thiến. Tiền Dai Dai dùng sức gật đầu. Lúc này, trong lòng Tiền Dai Dai rất kích động, hôm nay cô may mắn bán được 3 con thú cưng. Một con 1 vạn, một con 2 vạn, một con 5 vạn, tính theo phần trăm lương của cô, hôm nay cô được trích tới 400 tệ. Đối với cô mà nói đây là một khoản tiền lớn không thể nghi ngờ. Trước đây cô đi làm thêm thu nhập một tháng mới hơn 1.000 thôi, hơn nữa những công việc đó còn không ổn định. Lòng mang theo tâm tình kích động, Tiền Dai Dai quay về ký túc xá. Lúc này Lâm Tiểu Ngư, Chu Lãnh Huyên, Trương Mộng, Hạ Lâm, Chu San đều ở trong ký túc xá. Ấy, Dai Dai, về rồi à? Trương Mộng thấy Tiền Dai Dai, cười nói. Tiền Dai Dai cười gật đầu. Dai Dai, tìm được việc chưa? Hạ Lâm đang sắp xếp quần áo của mình. Cô ta nhìn Tiền Dai Dai hỏi, lúc trước tôi đi qua một xưởng điện tử, ở đó có dán giấy tuyển người, cậu có thể đi xem. Thời gian làm việc đại khái là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tổng cộng 50 tệ. Nghe vậy, Tiền Dai Dai lắc đầu, chị Lâm, không cần nữa, tôi tìm được việc rồi, tôi làm việc ở một tiệm thú cưng. Ồ, tiệm thú cưng? Chó con, mèo con hả? Hạ Lâm tò mò hỏi. Không phải, tiệm thú cưng này chỉ bán vẹt. Tiền Dai Dai không giấu giếm. Chỉ bán vẹt. Vậy có người mua không? Hạ Lâm suy nghĩ, có chút nghi ngờ nói. Dai Dai, tiệm thú cưng này trả lương cho cậu thế nào? Lương cơ bản 1.000. Bán một con vẹt được trích 0,5%. Tiền Dai Dai thật thà nói. Lương cơ bản 1.000 cũng ổn, nhưng trích phần trăm thấp quá. Chu San nghe vậy, lắc đầu, cô thuận miệng nói, Dai Dai, hôm nay cậu được trích bao nhiêu? 400. Tiền Dai Dai nghĩ một chút, sau đó vẫn nói ra. Bao nhiêu? Tiếng của cô vừa dứt, mấy người trong ký túc đều dừng lại mọi động tác, nhìn về phía cô. Hạ Lâm còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm, hỏi, Dai Dai, cậu vừa nói là 400 hả? Tiệm thú cưng đó trích phần trăm cao như vậy. Một ngày 400, vậy tiền lương một tháng phải hơn 1 vạn. Thành phố Thượng Hải tuy phát triển, nhưng phần lớn người dân lương vẫn dưới 1 vạn. Cho dù sau khi cô ta tốt nghiệp bước lên cương vị làm việc, lương chưa chắc đã tới 1 vạn. Làm thêm phần lớn lương một ngày đều không vượt quá 100. Ừ, vẹt của tiệm thú cưng đó giá rất cao, thấp nhất cũng là 1 vạn tệ. Tiền Dai Dai nói một lượt về tình hình tiệm thú cưng. Vẹt biết đọc thơ, còn biết kể chuyện. Mấy người Hạ Lâm đều bị những con vẹt giá trên trời này làm cho chấn động. Hơn nữa, cô ta nghe thấy con vẹt đắt nhất của cửa hàng lên tới 20 vạn, càng thêm khiếp sợ. Một tháng lương 1 vạn, vậy 20 vạn cũng phải kiếm 2 năm. Ngay cả Chu Lãnh Huyên cũng nảy sinh hứng thú với những con vẹt này. Ngày mai chúng ta không có việc gì, hay là tới tiệm vẹt xem một chút. Trương Mộng suy nghĩ, một chút, cười hi hi đề nghị. Được, ý kiến này không tệ, tôi muốn đi xem những con vẹt thần kỳ đó. Lời của cô ta lập tức được cả phòng tán thành, rất nhanh đã tới ngày thứ hai, vừa mới sáng sớm, 6 người liền xuất phát, kéo nhau tới tiệm thú cưng. Vừa bước vào, liền có rất nhiều tiếng xin chào quý khách của vẹt vang lên. Oa, đáng yêu quá! Mắt Trương Mộng lập tức sáng lên, nhanh chóng bước vào. Chị Thiến, những người này đều là bạn đại học của em. Tiền Dai Dai giải thích với Lý Thiến. Vậy em tiếp đón bạn mình thật tốt nhé. Lý Thiến cười nói. Cô gật đầu cười với mấy người Chu Lãnh Huyên. Thực tế Lý Thiến chỉ mong Tiền Dai Dai đưa nhiều bạn học tới đây hơn. Mặc dù trích phần trăm là của Tiền Dai Dai, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói, nửa năm sau sẽ căn cứ vào thành tích mà phát tiền thưởng cho cô. Làm ăn càng tốt, tiền thưởng của các cô sẽ càng cao. Không quan tâm những thứ khác, vừa bước vào trong, mấy nữ sinh rõ ràng đã bị đám vẹt hấp dẫn. Lúc này, Chu Lãnh Huyên đứng trước một con vẹt, đây là một con vẹt ngực đỏ. Mày biết đọc thơ không? Chu Lãnh Huyên hỏi. Đối diện với những con vẹt này, sự lạnh lùng trên mặt cô cũng biến mất không thấy, mà thay vào đó là đầy áp vẻ yêu thích. Tôi biết. Vẹt nhỏ gật cái đầu nhỏ của mình. Oa, thông minh quá, Lãnh Huyên, nó có thể nghe hiểu lời cậu nói. Chu San kích động nói. Những con vẹt như vậy bọn họ cũng chỉ mới thấy trên mạng. Vậy tao kiểm tra mày một chút, mày biết đọc Vịnh Liễu không? Hạ Lâm cười hì hì hỏi. Như Tàng Ngọc biết, cội liễu cao muôn cành rủ xuống. Sắc xanh phô chẳng rõ lá non từ đâu mọc tháng 2 gió lạnh bén, như dao con vẹt ngực đỏ này, nhìn mấy người trước mặt, âm thanh non nớt vang lên. Sau đó, vẹt nhỏ lại biểu diễn một vài năng lực, càng làm cho người ta thích thú. Không chỉ con vẹt này, bọn họ còn trêu đùa những con vẹt khác nữa. Nữ sinh dường như không có sức chống đỡ, với những con vẹt biết nói chuyện lại đáng yêu như vậy. Con vẹt này tôi mua. Phía xa, một tiếng nói truyền tới, một người đàn ông trung niên chỉ vào con vẹt xám châu Phi nói. Thấy người đàn ông nhanh chóng thanh toán, mấy người Hạ Lâm hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, con vẹt châu Phi đó bọn họ xem rồi, giá lên tới 10 vạn tệ. Việc buôn bán ở đây tốt quá. 10 vạn tệ, phải làm bao lâu mới kiếm được? Hạ Lâm cảm thán nói. Cửa tiệm tuy to, nhưng mỗi hàng hầu như đều có người, đều đang nhìn vẹt một cách đầy thích thú. Xem một hồi nói không chừng sẽ mua về. Vẹt thông minh như vậy bán không hề đắt. Chu San cười nói, nếu tôi có tiền, chắc chắn tôi cũng sẽ mua một con. Những con vẹt này giá cả đắt đỏ, người định buôn bán phải có một năng lực nhất định. Ông chủ cửa tiệm này thật sự là kiếm được nhiều quá, không mua nổi. Hạ Lâm lắc đầu. Cô là người theo chủ nghĩa tiền tài, dễ dàng nhìn ra năng lực kiếm tiền của tiệm vẹt này. Dạo gần một tiếng, Chu Lãnh Huyên ra tay. Cô nhìn chúng một con vẹt mơ co này giá 20.000 tệ. Oa, Lãnh Huyên, cậu mua thật à? Đây là 20.000 tệ đó. Xem ra Lãnh Huyên của chúng ta là một phú bà nhỏ. Năm người nhất thời trêu chọc nói. Bình thường Chu Lãnh Huyên cũng không biểu hiện ra mình giàu có bao nhiêu. Thực tế, mấy người đều có năng lực mua vẹt, tối thiểu có thể mua vẹt giá 10.000. Nhưng đó là tiền sinh hoạt của họ, họ mua rồi, tiền trên người cũng hết. Mặc dù vẹt rất thông minh, đáng yêu, nhưng trừ để thưởng thức ra, không có tác dụng gì khác, vậy nên sau khi so sánh được và mất, bọn họ lựa chọn không mua. Thanh toán xong, Chu Lãnh Huyên cũng nhấc một chiếc lồng lên, cười trêu đùa con vẹt. Bên cạnh, mấy người đều tò mò nhìn. Lâm Tiểu Ngư đứng một bên, nhìn con vẹt này, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Lúc trước khi còn học cấp 3, Diệp Tinh và cô vào một tiệm thú cưng, muốn mua một con vẹt biết nói chuyện, nhưng những con vẹt đó quá đắt, bọn họ không mua nổi. Dạo ở đây một lát, sau đó 5 người rời đi, mà Tiền Dai Dai ở lại tiếp tục làm việc, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến buổi chiều. Mà trong giờ trưa, Diệp Tinh đến tiệm thú cưng. Ông chủ, thấy Diệp Tinh tới, mấy người Lý Thiến lập tức đi qua. Diệp Tinh, Tiền Dai Dai cũng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô biết Diệp Tinh, vừa nãy cô nghe thấy rõ ràng mấy người Lý Thiến gọi Diệp Tinh là ông chủ. Cũng chính là nói, tiệm thú cưng này là của Diệp Tinh. Tiền Dai Dai. Diệp Tinh nhìn cô gái sắc mặt hơi ngây ra đó, cũng sững sờ một chút. Lúc trước Lý Thiến gọi điện nói với hắn tìm một nhân viên làm thêm, là sinh viên Đại học Thượng Hải, Diệp Tinh cũng không hỏi nhiều, vậy nên cũng không rõ lắm. Ông chủ, đây là Tiền Dai Dai, nhân viên làm thêm mới của cửa hàng, Dai Dai, đây là ông chủ của chúng ta, Diệp Tinh. Lý Thiến cười giới thiệu, nhưng trông dáng vẻ hai người, cô tò mò hỏi, ông chủ, cậu và Tiền Dai Dai quen nhau à? Ừ, quen. Diệp Tinh cười. Tiền Dai Dai cũng phản ứng lại, vội vàng nói, ông chủ. Lúc này, trong lòng Tiền Dai Dai có một sự khiếp sợ cực lớn. Cô, làm việc ở đây hơn một ngày, biết được rất nhiều tin tức. Tất cả vẹt trong tiệm bây giờ cộng lại cũng đã hơn 10.000. Hơn nữa, những con vẹt này có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được bán hết. Tùy tiện bán một con vẹt, đều vượt xa lương của rất nhiều người. Mà tất cả vẹt đều thuộc về Diệp Tinh, lúc mới khai trương thậm chí mấy ngày liền mức doanh thu vượt qua 10.000. Chị Lâm nói sai rồi, Diệp Tinh vốn không nghèo, hơn nữa vô cùng có tiền. Tiền Dai Dai thầm nói trong lòng. Cô nhìn Diệp Tinh, rõ ràng trở nên có chút câu nệ, không biết nói gì, có những lúc ông chủ là người quen, khiến người ta rất khó xử. Diệp Tinh nhìn ra được, cười nói, Tiền Dai Dai, cậu không cần để ý thân phận của tôi, người tuyển cậu và đây là Lý Thiến, cậu cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà vào, không liên quan gì tới tôi. Nói xong, Diệp Tinh cũng không nói nhiều thêm nữa. Mặc dù hắn quen biết Tiền Dai Dai, nhưng trước đây hai người cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, chỉ xem như quen biết mà thôi. Tiền Dai Dai quá im lặng, ở bên cạnh đám người Lâm Tiểu Ngư, Hạ Lâm giống như một người trong suốt vậy. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Diệp Tinh nghĩ tới điều gì đó, quay người nhìn Tiền Dai Dai nói, phải rồi, Tiền Dai Dai, chuyện ở đây tạm thời đừng nói cho Lâm Tiểu Ngư biết. Được, mặc dù cô nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Tiểu Ngư, đó là ai? Cách đó không xa. Triệu Nhã nghe thấy cái tên này, trong lòng vô thức xuất hiện một suy nghĩ, sắc mặt khẽ biến, còn một ngày nữa là tới sinh nhật Tiểu Ngư, đến lúc đó sẽ đem thú chiến tặng cho cô ấy. Đi trên đường, trong lòng Diệp Tinh âm thầm mong đợi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn huấn luyện vẹt chiến, hắn muốn tặng Lâm Tiểu Ngư thứ tốt nhất. Trở về phòng trọ của mình, Diệp Tinh bắt đầu sắp xếp khung cảnh tiệc sinh nhật, đợi sắp xếp xong, hắn lại đi về phía Đại học Thượng Hải. Lúc này ở cửa Đại học Thượng Hải, Lâm Tiểu Ngư đang đứng đây đợi người. Tiểu Ngư. Phía xa, đột nhiên có một giọng nói vang lên, là Hạ Lâm gọi. Nhìn Hạ Lâm, Lâm Tiểu Ngư cười chào hỏi. Mặc dù lần trước xảy ra mâu thuẫn, nhưng việc đã qua, trên mặt hai người vẫn thể hiện hòa thuận không có việc gì. Hai người ở cùng một phòng ký túc, nếu sự việc còn dây dưa tiếp sẽ chẳng có ý nghĩa gì, vậy nên hai người nên nói gì thì vẫn nói. Ít nhất rốt cuộc trong lòng nghĩ gì, đều không ai biết. Hạ Lâm đi tới, bên cạnh cô ta còn có mấy người, một người là bạn trai thạch lỗi của cô ta. Ngoài ra còn có 3 người, 2 nam 1 nữ. Trong 3 người đó rõ ràng có 2 người là quan hệ yêu đương, Người còn lại là một chàng trai cao 1m75, mặc vest nhàn nhã, giày da, những thứ này rõ ràng đều là hàng hiệu, khuôn mặt anh ta trông cũng rất đẹp trai, nhưng lại pha lẫn một chút nữ tính. Mấy người đi tới trước mặt Lâm Tiểu Ngư, chàng trai mặc vest đó nhìn Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt rõ ràng sáng lên. Tiểu Ngư, giới thiệu một chút, đây là Triệu Cường, Vương Di Tâm, còn người này là Trịnh Hằng. Hạ Lâm cười nói. Lâm Tiểu Ngư cười nhẹ gật đầu với ba người. Xin chào, Lâm Tiểu Ngư, trước đây tôi từng nghe thấy tên cậu, tôi là Trịnh Hằng, làm quen một chút. Trịnh Hằng nhìn Lâm Tiểu Ngư, giơ tay phải của mình ra. Nhưng đối mặt với bàn tay giơ ra của anh ta, Lâm Tiểu Ngư lại không có chút phản ứng nào. Điều này khiến cho Trịnh Hằng khó xử. Trịnh Hằng, tính Tiểu Ngư rụt rè, cậu trực tiếp giơ tay ra như vậy dọa cô ấy rồi. Hạ Lâm thất vậy lập tức cười nói. Là lỗi của tôi. Trịnh Hằng cười, thuận thế thu tay lại. Nhưng, Lâm Tiểu Ngư rụt rè dưới ánh mắt của bọn họ nhìn về một phía, mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Phía đó, Diệp Tinh đang đi nhanh tới. Anh tới rồi. Lâm Tiểu Ngư chạy bước nhỏ qua, không ngừng vui vẻ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải nói anh sẽ tới thẳng dưới ký túc xá của em sao? Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì, ở trong ký túc cũng không có việc gì làm, liền đi ra đây. Phía xa, mấy người Hạ Lâm đi tới. Diệp Tinh. Hạ Lâm nhìn thấy Diệp Tinh, trong đáy mắt vô thức xuất hiện một tia chán ghét. Diệp Tinh hơi cười gật đầu với cô ta, sau đó xoay người muốn rời đi. Vị này là... Nhưng, một tiếng nói đột nhiên vang lên. Trịnh Hằng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Đây là Diệp Tinh. Hạ Lâm giới thiệu. Hóa ra cậu là Diệp Tinh à? Trịnh Hằng bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như sớm đã biết tới cái tên Diệp Tinh này. Tôi nghe nói sức khỏe mẹ cậu không tốt. Bởi vì nguyên nhân gia đình, trước đây cậu từng nghỉ học một thời gian. Diệp Tinh liếc Trịnh Hằng một cái, có thể cảm nhận sâu sắc rằng, Trịnh Hằng cố tình nói vậy. Nghe nói gia cảnh của bạn học Diệp Tinh không tốt lắm, nhà tôi làm về mảng may mặc, hay là Diệp Tinh cậu tới nhà tôi làm việc? Trịnh Hằng cười nói. Trịnh Hằng, bây giờ Diệp Tinh đã đi học lại rồi. Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh một cái, cười nhẹ nói. Không sao, có thể dùng ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật đi làm. Tuy có hơi cực, nhưng tiền lương mỗi tháng tôi có thể trả cậu 40.000. Trịnh Hằng cười nói. Anh ta nhìn Diệp Tinh, đáy mắt có một tia âm u. Thực tế, không lâu trước đây anh ta đã chú ý tới Lâm Tiểu Ngư. Khắp người Lâm Tiểu Ngư tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, mà càng nhìn càng thấy đẹp. Nhưng theo tin tức mà anh ta nghe ngóng được, Lâm Tiểu Ngư đã có bạn trai, tình cảm vô cùng tốt. Trước đó anh ta nhờ Hạ Lâm mời Lâm Tiểu Ngư ra ngoài, nhưng Lâm Tiểu Ngư lại từ chối. Hiện tại anh ta nhìn thấy Diệp Tinh, vậy nên liền bắt đầu công kích không chút do dự. Anh ta biết gia cảnh của Diệp Tinh không tốt. Dùng tiền, liền có thể dễ dàng so sánh với Diệp Tinh, như vậy Lâm Tiểu Ngư có thể nhìn ra được ai tốt hơn. Chuyện như vậy trước đây anh ta đã từng làm mấy lần, rất thuần thục. Con gái mà, theo anh ta thấy tiêu chút tiền mua đồ là có thể nắm được trong tay. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu, từ chối, không cần. Diệp Tinh, đây là 4.000 tệ đó, một tuần đi làm 2 ngày, có nghĩa là một tháng chỉ làm 8 ngày, công việc tốt như vậy mà cậu còn từ chối. Hạ Lâm khuyên, thật sự không cần. Diệp Tinh lắc đầu, không muốn nói nhiều. Diệp Tinh, cậu từ chối công việc tốt như vậy không phải vì thể diện chứ? Hạ Lâm nhìn chằm chằm Diệp Tinh nói, rõ ràng không muốn để Diệp Tinh dễ dàng từ chối. Nói, cơ hội phải nắm chặt, không cần nại vấn đề thể diện đáng giá mấy đồng. Tôi đã nói là không cần, cậu không nghe thấy à? Diệp Tinh hơi nhíu mày. Hắn đã từ chối rồi, Hạ Lâm này còn lải nhải không ngừng, nếu không phải nể mặt Lâm Tiểu Ngư, hắn còn lâu mới để ý tới Hạ Lâm. Cậu. Hạ Lâm bị Diệp Tinh nói, lời đến miệng đành nuốt lại. Dù cô ta không được coi là tuyệt mỹ, nhưng biết trang điểm, cộng thêm vóc dáng đẹp, cũng coi như là một đại mỹ nữ, có nam sinh nào nói chuyện với cô như vậy. Diệp Tinh, Hạ Lâm cũng chỉ muốn cậu có một công việc tốt thôi, cậu không cần thiết phải nói chuyện như vậy. Thạch Lỗi thấy vậy lập tức đứng ra, đứng trước mặt Hạ Lâm nói. Liếc anh ta một cái, Diệp Tinh lười nói nhiều. Bên cạnh, mặt Trịnh Hằng vẫn tươi cười nói, lẽ nào Diệp Tinh cậu chê tôi trả lương thấp? Không phải, tôi có việc của mình phải làm. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Việc của cậu. Hạ Lâm bước ra, mang theo một chút khinh thường nói. Diệp Tinh, mọi người đều biết tình huống của cậu. Lần trước Thạch Lỗi nhà tôi giới thiệu việc cho cậu, cậu không cần. Lần này Trịnh Hằng giới thiệu cậu lại từ chối. Cậu nói cậu đang bận việc gì? Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Hạ Lâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Nói, cậu là gì của tôi làm gì còn phải báo cáo với cậu. Hạ Lâm thật sự coi mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải vây quanh cô ta. Chuyện gì cũng phải nhúng tay. Cậu không cần báo cáo với tôi, nhưng Tiểu Ngư là bạn tốt của tôi nhất định phải quan tâm cô ấy. Hạ Lâm bị Diệp Tinh nói như vậy, trong lòng lập tức nổi giận. Cậu biết không? Lúc trước chú Lãnh Huyên mua một con vẹt ở một tiệm thú cưng, cậu biết giá bao nhiêu không? 2 vạn. Cậu cứ như vậy, con vẹt này cả đời cậu cũng không mua nổi. Khóe miệng Hạ Lâm nhếch lên vẻ châm chọc. Nhưng nói xong cô ta lại hối hận, mọi người đều là bạn học, ngẩng đầu không thấy cúi đầu còn gặp, những lời như vậy vốn chỉ nên để trong lòng thôi. Nhưng vừa nãy cô quả thực bị thái độ của Diệp Tinh kích thích, vậy nên nháy mắt đã nói ra. Chu Lãnh Huyên mua vẹt trong tiệm của mình. Nghe vậy, Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Nhưng hiện tại Tiền Dai Dai là nhân viên làm thêm trong tiệm vẹt của mình, như vậy mấy người Chu Lãnh Huyên vào đó cũng không khó hiểu. Hắn còn chưa nói gì, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hạ Lâm trầm giọng nói. Hạ Lâm, tôi nói chuyện của tôi và Diệp Tinh không liên quan tới cậu, tại sao cậu nhất định phải dây dưa? Tiểu Ngư, cậu đơn thuần quá, tôi... Hạ Lâm muốn nói gì đó? Tôi đơn thuần là việc của tôi, không có bất cứ liên quan gì tới cậu. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói, Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Ừ, Diệp Tinh lười nhìn mấy người đó, trực tiếp rời đi với Lâm Tiểu Ngư. Sau khi hai người rời đi, không khí nơi này nháy mắt trở nên yên lặng. Sao tôi cảm thấy Diệp Tinh này còn kiêu ngạo hơn tôi nhỉ? Mấy giây sau, Trịnh Hằng đột nhiên cười nói. Một tên nhóc không biết trời cao đất dày thôi. Triệu Cường cười khẽ. Cũng phải, một tên nghèo, hắn ta vĩnh viễn không biết rằng bản thân vừa từ chối điều gì. Trịnh Hằng cảm thán nói, làm như bản thân cao cao tại thượng, có thể dễ dàng đạp bất kỳ ai xuống dưới chân. Hừ, không phải để ý thể diện thôi sao? 4 năm này, tôi sẽ xem cậu có thể giữ mặt mũi trước mặt Tiểu Ngư bao lâu. Hạ Lâm nhìn theo bóng Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, trong lòng hừ lạnh nói. Theo cô thấy, xã hội này luôn có vài người vì thể diện của mình mà đầu rơi máu chảy, đợi tới khi bọn họ thật sự hai bàn tay trắng, mới phát hiện ra sự kiên trì của mình không đáng một xu. Diệp Tinh, em xin lỗi về chuyện của Hạ Lâm. Đi trên đường, Lâm Tiểu Ngư xin lỗi nói, em không biết cô ta sẽ nói như vậy. Chuyện của chúng ta không liên quan đến người khác, sao em có thể thay người khác xin lỗi anh được? Diệp Tinh cười. Cũng đúng ạ, Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ, sau đó cũng nở nụ cười. Em có kế hoạch gì ngày mai không? Diệp Tinh hỏi. Không có. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, chuyện sinh nhật em cũng không có nói cho ai biết. Trong nhà chung, những người khác cũng không quan tâm đến ngày sinh nhật của bạn là ngày nào. Vậy thì cả ngày mai của em sẽ là của anh. Diệp Tinh mỉm cười. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức bất mãn, tại sao? Ngày mai đưa em đi chơi. Diệp Tinh nhìn cô gái trước mặt, do em quyết định đi chơi ở đâu? Được, được rồi, em chưa đi nhiều nơi của thành phố Thượng Hải. Lâm Tiểu Ngư rất vui. Thời gian trôi nhanh, ngày hôm sau đã đến rồi, Diệp Tinh đưa Lâm Tiểu Ngư đi chơi loanh quanh khắp nơi. Họ đến các điểm tham quan nổi tiếng, đi tàu lượn siêu tốc. Sau cả ngày vui chơi hết mình, cuối cùng cả hai trở về căn phòng cho thuê mà sau này Diệp Tinh đã thuê. Diệp Tinh, bác trai và bác gái đã về chưa? Lâm Tiểu Ngư hỏi. Ừm, họ nói ở đây không có người quen, quá nhàm chán nên đã quay về rồi. Diệp Tinh cười nói. Cửa mở, Lâm Tiểu Ngư bước vào. Cô đã đến đây vài lần trước đây. Chà! Lâm Tiểu Ngư thốt lên một tiếng ngay khi bước vào nhà. Có một loạt bóng bay trên trần nhà của căn phòng, trên cả hai bức tường có nhiều dải duy băng, mà các con gái thích và có một chiếc bánh kem lớn trên bàn. Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ. Diệp Tinh cười nói. Thì ra anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, thảo nào không nói trước. Lâm Tiểu Ngư khịt mũi, sau đó trên mặt lại nở nụ cười, đi tới trước bánh ngọt. 19 ngọn nến được thắp lên, sau đó Lâm Tiểu Ngư nhắm mắt lại, 3 giây sau, cô thổi tắt nến. Ước gì đó? Diệp Tinh tò mò hỏi. Không nói cho anh biết. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười. Cô nhìn Diệp Tinh nói. Diệp Tinh, không phải lúc trước anh nói tặng quà cho em sao? Bây giờ em có thể lấy ra được không? Trước tiên em đừng nói gì, món quà này tự động sẽ xuất hiện trước mặt em. Diệp Tinh giả bộ thần bí. Lâm Tiểu Ngư ngừng nói, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Đột nhiên, một âm thanh non nớt vang lên trong phòng. À, ai đang hát bài hát mừng sinh nhật vậy? Lâm Tiểu Ngư tò mò nhìn xung quanh. Sau đó, cô nhìn thấy một con vẹt nhỏ, toàn thân màu trắng từ đâu bay ra và bay trực tiếp đến trước mặt cô. Chủ nhân, sinh nhật vui vẻ. Chim nhỏ nhìn Lâm Tiểu Ngư kêu một tiếng non nớt. Là một con vẹt. Lâm Tiểu Ngư nhìn con chim trắng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Đây có phải là món quà anh tặng em không? Ừ, Diệp Tinh mỉm cười và gật đầu. Lâm Tiểu Ngư thử vươn tay ra, con vẹt liền đáp ở bên tay phải của cô. Lãnh Huyên trước đây đã mua một con vẹt ở cửa hàng thú cưng, em rất ghen tị chết đi được. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười. Con vẹt mà anh tặng cho em chắc chắn thông minh và lợi hại hơn những con khác. Diệp Tinh nói với vẻ mặt đầy tự tin. Thật sao? Anh đừng có nói dối em. Lâm Tiểu Ngư không tin. Nếu không tin anh, có thể thử nghiệm một chút, con vẹt này có thể hiểu được những gì em nói.

Ánh đèn của thành phố Thượng Hải về đêm le lói, thậm chí có chút xuyên vào bên trong, đâu đó như có tiếng nhạc kỳ lạ, lại giống như tiếng đàn nhị, lan tỏa ra sự thăng trầm của cuộc sống và nỗi buồn. Nghe bản nhạc này, cả Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều cảm thấy có chút buồn ngủ. Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn cô gái đang ở gần và thì thầm, dường như đang gọi cô gái, lại dường như đang nói một mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vâng. Lâm Tiểu Ngư cố gắng mở mắt ra, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Anh nhớ em lắm, nhớ từng phút từng giây. Diệp Tinh thầm thì nhìn cô gái trước mặt, tầm mắt dần dần mờ đi. Khung cảnh trước mắt dường như đang thay đổi, mọi thứ đang thay đổi. Ánh sáng không ngừng bật vô âm tín, ánh sáng biến mất, căn nhà cho thuê mà hắn đang ở cũng không ngừng thay đổi, trở nên mục nát, các vật dụng trong nhà trở nên mốc meo vì ẩm ướt. Dần dần, nhà cho thuê biến mất, cả căn phòng liên tục sụp đổ, ngã tư đường cũng trở nên vụn nát, rất nhiều người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Đối mặt với sự thay đổi như vậy, Diệp Tinh không có một chút phản ứng gì, như thể hắn đã biết chuyện như thế này sẽ xảy ra từ rất lâu rồi. Đầu tiên hắn chạy đến một trường học một cách điên cuồng, sau đó đi phía sau rất nhiều người. Hắn không có mục đích gì, vì vậy tiến độ chậm chạp và không có mục đích, không biết sẽ đi đến đâu. Trên đường đi, nhiều người đã bị tai nạn, nhưng hắn không sao, hắn như một người tàng hình, có thể mọi người nghĩ rằng hắn không có mối đe dọa nào cả. Trên người hắn hầu như không có gì, chỉ có một chiếc điện thoại di động luôn mang theo bên mình. Màn hình điện thoại đã bị vỡ, có thể mơ hồ nhìn thấy, trên màn hình điện thoại khi mở ra là một cô gái dễ thương buộc tóc đuôi ngựa, với nụ cười nở, trên môi. Hắn luôn thích nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khi không có chuyện gì cả, nhìn trong một khoảng thời gian dài. Dưới bóng tối, các thành phố không được an toàn cho lắm, giữa các thành phố chúng thay đổi liên tục. Thời gian trôi nhanh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Chúng ta tới Tô Châu rồi. Bên tai như vang lên tiếng hoan hỉ. Diệp Tinh dường như mở mắt khi giọng nói vang lên, lúc này hắn thấy mình đang ở trong một thành phố đổ nát. Thành phố trước mặt vừa quen vừa lạ. Xa xa là bóng tối. Phảng phất có tiếng gầm kinh thiên động địa, trong thành phố này, mặc dù còn là một mảnh phế tích, nhưng vẫn có một chút ánh sáng. Ánh sáng rất yếu, thời kỳ đen tối dùng càng ít điện, chỉ cần có thể nhìn rõ một phần là tốt rồi, không cần quá xa xỉ. Ngoài hắn ra, còn có những người khác cũng đang đứng ở đây và không biết có bao nhiêu người. Cuối cùng cũng đến Tô Châu. Tô Châu rất an toàn, không có dị thú nào dám tới đây. Đúng vậy, bởi vì Băng Vương đã canh giữ bên trong Tô Châu. Tương truyền rằng Băng Vương đã nhanh chóng vùng dậy trong ngày tận thế đen tối, có sức mạnh to lớn và đứng trong top 10 ở Hoa Hạ. Một hồi thảo luận liên tục vang lên. Đừng tranh cãi nữa, Băng Vương nhanh chóng tới đây thôi. Thực sự muốn xem cường giả vương cảnh trong huyền thoại trông như thế nào. Mọi người đều mong chờ nói. Diệp Tinh đứng im lặng, lắng nghe lời bình luận của những người xung quanh. Tâm trạng của hắn không có gì dao động, nhưng im lặng mở điện thoại và nhìn cô gái dễ thương đang mỉm cười với mình. Lâm Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ. Hắn nói nhỏ vào điện thoại. Hắn dường như gặp ảo giác, những gì trước mắt vừa thực vừa ảo, khiến hắn có chút không rõ ràng. Dần dần, âm thanh bàn luận bên tai hắn càng ngày càng nhỏ, rồi đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Những người xung quanh như nín thở nhìn về phía xa, nơi một bóng người đang từ từ tiến lại. Cuối cùng, một người phụ nữ mặc áo giáp màu xanh lam xuất hiện trước mặt mọi người. Người phụ nữ trông thật tuyệt vời, với mái tóc buộc sau đầu một cách ngẫu hứng, trên lưng có một cây giáo xanh, nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng. Chỉ cần nhìn vào mắt cô, cũng có thể cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo vô cùng. Trong đám đông, Diệp Tinh sững sờ nhìn người phụ nữ. Gương mặt quen thuộc, nhưng khí chất hoàn toàn khác, giống như có một bầu trời rộng lớn chắn ngang khiến hắn mất hết dũng khí bước tới. Diệp Tinh đã nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau không biết bao nhiêu lần trước đó, nhưng hắn không ngờ tới lại rơi vào tình cảnh trước mắt mình như vậy. Người phụ nữ đang đi dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên dừng lại, rồi hướng ánh mắt nhìn. Gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, cứ như vậy nhìn Diệp Tinh. Tiểu Ngư. Diệp Tinh nắm chặt điện thoại, nhìn người phụ nữ trước mắt mà mình luôn muốn ôm vào lòng trong mơ, giọng nói có chút khàn khàn. Diệp Tinh. Người phụ nữ mặc áo giáp xanh lam đứng như vậy, cơ thể cô không ngừng tỏa ra từng cơn ớn lạnh như băng, lời nói cũng vô cùng lạnh lùng. Vẻ ngoài của cô gần giống hệt như hình trên điện thoại của Diệp Tinh, nhưng có vẻ như có nhiều điểm khác biệt. Trên đống đổ nát to lớn, giữa người phụ nữ bắt mắt và người đàn ông kín đáo, đã hơn 5 năm kể từ lần gặp mặt cuối cùng. Người phụ nữ cực kỳ lãnh đạm đó, và cô gái buộc tóc đuôi ngựa dễ thương trong điện thoại Diệp Tinh đang cười tinh nghịch, giống như hai thái cực, liên tục chồng chéo và tách biệt trong tâm trí Diệp Tinh. Lâu rồi không gặp. Người phụ nữ lạnh lùng dửng dưng nói. Hình ảnh như đóng băng ngay lúc đó. Khuôn mặt của người phụ nữ thay đổi, trở nên mơ hồ, biến thành màu đen trắng, một vòng xoáy màu đen cực lớn xuất hiện sau lưng. Dường như sắp nuốt chửng cô. Diệp Tinh hoảng sợ hét lên, cố gắng đến gần người phụ nữ, đẩy vòng xoáy ra xa, nhưng hắn cảm thấy mình càng ngày càng xa người phụ nữ, không thể tới gần được nữa. Ngoài cửa sổ, một chút ánh nắng tràn vào, để lại vài đốm lấm tấm, chiếu vào một thiếu niên trên mặt đẫm lệ. Thanh niên từ từ mở mắt, hắn nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh đang co rúm trong vòng tay hắn, rồi khẽ khàng ôm lấy. Lâm Tiểu Ngư khẽ chuyển mình, từ từ mở mắt ra. Cô thấy cô đang ở trong vòng tay của Diệp Tinh, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một cách tinh nghịch, nhưng bỗng nhiên lại sửng sốt. Diệp Tinh, anh đang khóc à? Lâm Tiểu Ngư hỏi, cô chạm vào má Diệp Tinh, trên đó vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt. Anh vừa mới có một giấc mơ. Diệp Tinh nhìn cô gái đang quan tâm mình trước mặt, ôm chặt lấy cô cười. Trong mơ, anh đã đánh mất em rồi, dù có đuổi theo em như thế nào, anh cũng không thể lại gần em. Lòng hắn đầy chua xót. Ở kiếp trước, hắn và Lâm Tiểu Ngư hẹn nhau ở trường đại học, nhưng hắn không đến. Khi hai người gặp lại nhau thì đã là 5 năm sau trên chỗ tàn tích của Tô Châu. Khi đó, Lâm Tiểu Ngư đang mặc một bộ giáp màu xanh lam, và mang theo một cây giáo màu xanh lam. Cô toát lên một khí, chất băng giá, lại vô cùng thờ ơ với mọi người, cho dù có gặp lại Diệp Tinh, hai người cũng chỉ chào hỏi như những người bạn bình thường. 5 năm ấy giống như một khoảng cách rất lớn hình thành, nên rạn nứt sâu sắc giữa hai người bọn họ. 5 năm trước đường định mệnh của họ đã biến thành hai đường thẳng song song, dù có gặp lại nhau, cũng sẽ như đường thẳng song song sẽ có không còn giao lộ nào nữa. Thời gian chôn vùi mọi thứ vào quá khứ. Lâm Tiểu Ngư giật mình, sau đó lắc đầu nói, không, Diệp Tinh, em sẽ không rời anh đi. Cô nhớ chàng trai đã nhìn cô ngây người vào lần đầu tiên gặp nhau, nhớ chàng trai đang vụng về nghĩ cách làm cho cô vui mỗi ngày. Không biết từ bao giờ, chàng trai ấy đã để lại trong lòng cô một dấu ấn không thể xóa nhòa, cô cảm thấy không bao giờ có thể quên được. Sau khi nói xong, Lâm Tiểu Ngư lại cảm thấy có chút buồn nôn, đỏ mặt. Anh cũng vậy. Diệp Tinh cười. Nhìn cô gái chân thực trước mặt, trong lòng hắn tràn đầy mãn nguyện. Sau khi mất đi mới biết trân trọng, hắn rất biết ơn cơ hội thứ hai mà Thượng Đế đã ban cho. Ra ngoài đánh răng đi, anh làm bữa sáng cho em. Diệp Tinh cưng chiều nói. Dạ được. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười. Cô cũng biết nấu ăn, nhưng khi nghĩ đến tài nấu ăn của Diệp Tinh, cô cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra. Hai người bước ra ngoài, đột nhiên có một con chim nhỏ màu trắng bay tới. Giọng nói non nớt vang lên, chào buổi sáng, chủ nhân, Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy con chim trắng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Trêu chọc con vẹt, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, Diệp Tinh, con vẹt này từ đâu tới? Có phải mua ở cửa hàng bán vẹt không? Một con vẹt thông minh như vậy chắc hẳn rất đắt. Đúng lúc chuẩn bị nói cho em biết chuyện này. Diệp Tinh mang món trứng rán qua và cười nói, đây là từ cửa hàng thú cưng của anh. Cửa hàng thú cưng? Lâm Tiểu Ngư vẻ mặt khó hiểu. Đó là tiệm ở trên đường Viêm Tâm ở Thượng Hải. Diệp Tinh nói. Nghe vậy, trong mắt Lâm Tiểu Ngư lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy cửa hàng thú cưng là của anh? Gật đầu, sau đó Diệp Tinh nói một số chuyện về cửa hàng thú cưng của mình. Vừa đúng lúc tới sinh nhật của em, nên anh đã chuẩn bị nuôi một trong những con vẹt thông minh nhất ở cửa hàng vẹt, để tặng nó, cho em, vậy nên vẫn chưa nói. Diệp Tinh giải thích. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Cô không nghĩ gì về việc Diệp Tinh mở cửa hàng thú cưng. Dù Diệp Tinh có thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn là Diệp Tinh. Lát nữa anh đưa em đến cửa hàng thú cưng một chút nhé. Diệp Tinh cười nói. Được ạ. Lâm Tiểu Ngư gật đầu cười nói. Lần trước đến cửa hàng thú cưng, cũng không nỡ mua một con. Lúc này, có một số gương mặt quen thuộc trong cửa hàng thú cưng. Họ là Hạ Lâm, Chu San và bạn trai của Hạ Lâm, Thạch Lỗi. Chu Lãnh Huyên mua một con vẹt, Hạ Lâm ghen tị và muốn có một con. Nhưng cô ta không có nhiều tiền tiêu vặt nên đã đưa Thạch Lỗi đến. Mục đích thì hiển nhiên rồi. Đương nhiên, cô ta muốn mua một con vẹt để khoe khoang trước mặt Diệp Tinh. Lần trước cãi nhau với Diệp Tinh, cô ta đã ghét Diệp Tinh rồi. Theo cô ta, điều mà một người nghèo như Diệp Tinh nên làm là yên phận tiếp nhận công việc do Thạch Lỗi và Trịnh Hằng giới thiệu, đi làm và chăm chỉ kiếm tiền, thay vì ở bên cạnh và dỗ dành Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh càng không làm như vậy, trong lòng cô ta càng khó chịu. Những con vẹt trong cửa hàng bán vẹt này thực sự rất lạ, không biết chúng được nuôi dạy như thế nào. Thạch Lỗi nhìn những con vẹt này và thốt lên. Đây là lần đầu tiên anh ta đến cửa hàng này. Nhưng là thở dài một hơi, anh ta mua một con thôi thực sự cũng rất xót xa. Gia đình anh ta chỉ kinh doanh quần áo nhỏ, ngoài căn nhà thì tài sản của gia đình có thể lên đến hàng triệu đô. Tuy nhiên phần lớn số tiền này được dùng làm quỹ của cửa hàng, nên tiền tiêu vặt của anh ta cũng không nhiều, chỉ có 20 vạn mỗi tháng. Sau khi sử dụng hết, bố mẹ anh ta sẽ không cho thêm anh ta nữa. Xin chào, đây là con vẹt Amazon đắt nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Con vẹt Amazon hầu như mang tất cả những ưu điểm của một con vẹt. Ở đằng xa, Lý Thiến giới thiệu cho một người đàn ông trung niên. Con vẹt Amazon này trị giá 20 vạn, nhiều người xung quanh đang tò mò xem nó. Chúng ta đi xem một chút. Hạ Lâm cười đề nghị. Cả ba đến đây, nhìn con vẹt đắt tiền này. Người đàn ông trung niên rõ ràng là rất tâm đắc, nhưng sau 2 phút, ông ta nói thẳng, tôi mua con vẹt này. Quẹt thẻ. Sau khi mua con vẹt, người đàn ông trung niên sải bước ra ngoài. Oa, 20 vạn con vẹt vừa nói đã mua rồi. Cửa hàng thú cưng này kiếm tiền quá nhiều rồi đúng không? Hạ Lâm cảm thán. Thạch Lỗi gật đầu, nói, chỉ riêng cửa hàng thú cưng này hàng triệu con vẹt đã trị giá hàng trăm vạn rồi, ông chủ chắc phải rất giàu có. Tài sản gia đình anh ta cộng lại không bằng mấy trăm con vẹt này. Nếu em có đủ khả năng để mở một cửa hàng như vậy trong tương lai, điều đó thật tuyệt. Hạ Lâm trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Quỹ đạo cuộc sống bình thường của cô ta có lẽ là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ yên tâm tìm một công việc, lương tháng ban đầu không quá 1 vạn. Mà ở đây, có thể kiếm hàng vạn tệ chỉ bằng việc bán một con vẹt, chỉ cần nghĩ đến cảm giác này đã rất tuyệt vời. Chờ sau này cậu kết hôn với Thạch Lỗi, cũng không phải là vợ của ông chủ sao. Chu San đứng bên cạnh nở nụ cười. Tùy vào biểu hiện của ai đó. Hạ Lâm liếc nhìn Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười mà không nói gì. Sau khi đi dạo một hồi, Thạch Lỗi mua một con vẹt 2 vạn tệ cho Hạ Lâm, mấy người rời khỏi đây. Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, chưa kịp đi vài bước thì đột nhiên dừng lại. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đã đối mặt nhau vào lúc này. À, Tiểu Ngư, sao cậu lại ở đây? Chu San tò mò hỏi khi thấy hai người đi tới. Bên cạnh, Hạ Lâm cười nói, cũng không phải tới đây để mua một con vẹt sao? Cô ta trêu chọc con vẹt trên tay mình và nói, giá con vẹt trong tay tôi là 2 vạn tệ, không biết cậu có mua được không, Diệp Tinh? Lần trước đã đối mặt Diệp Tinh, Hạ Lâm cũng không kiêng dè gì, không chút che giấu sự khinh thường hiện lên trong mắt. Diệp Tinh nhìn Hạ Lâm tăng thêm thu nhập cho cửa hàng vẹt của hắn, sắc mặt bình tĩnh, không hề có ý nghĩ phản ứng. Một tên hề mà thôi, hắn căn bản sẽ không để ý. Trong xã hội có nhiều người kỳ lạ như vậy, nếu ai hắn cũng đi phản ứng, vậy thời gian của hắn cũng không đủ dùng. Các người đứng lại cho tôi. Thấy Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư không để ý tới mình, điều này làm cho Hạ Lâm cảm thấy rất tức giận, hơn nữa còn cảm thấy hai người kia chột dạ, liền chạy đến trước mặt Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, ngăn cản bọn họ, lớn tiếng hô, Diệp Tinh, không mua nổi còn đi vào làm gì, cậu muốn giả làm nhân vật lớn gì sao? Diệp Tinh cau mày, hắn cái gì cũng không để ý tới Hạ Lâm này, không nghĩ tới cô ta còn chủ động tới tìm chết. Tựa hồ nghe được động tĩnh bên ngoài, Lý Thiến nhìn ra ngoài cửa một chút, cô lập tức nhìn thấy Diệp Tinh, vội vàng chạy tới, nói, ông chủ. Nghe được lời Lý Thiến nói, Hạ Lâm, Chu San, Thạch Lỗi lập tức ngây ngẩn cả người. Hạ Lâm tựa hồ cho rằng mình vừa rồi nghe lầm, cô chỉ Diệp Tinh, nhịn không được nói, vừa rồi chị gọi hắn ta là cái gì? Ông chủ à? Lý Thiến nghi hoặc nhìn Hạ Lâm một cái. Chị nói Diệp Tinh là chủ cửa hàng thú cưng này. Hạ Lâm bỗng nhiên cảm giác miệng mình có chút khô, chỉ cửa hàng khổng lồ bên cạnh mình. Đúng. Lý Thiến gật đầu, không rõ vì sao nữ sinh này lại hỏi như vậy. Hạ Lâm lập tức ngây dại, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Lý Thiến bán đi con vẹt Amazon giá 20 vạn trên trời kia, cô đều hoài nghi Lý Thiến thông đồng với Diệp Tinh. Đi vào rồi nói. Diệp Tinh gật đầu với Lý Thiến, cũng không nhìn đám người Hạ Lâm, sau đó hướng cửa hàng thú cưng mà đi tới. Mà ở bên ngoài, thân thể ba người Hạ Lâm vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn giật mình. Làm sao có thể? Không phải mẹ của Diệp Tinh này bệnh nặng, gia cảnh nghèo khó sao? Làm sao có thể có cửa hàng lớn như vậy? Hạ Lâm không thể tin được những gì cô nhìn thấy trước mắt. Giống như là bạn biết một người bên cạnh bạn lúc nào cũng không có cơm ăn, bỗng nhiên có một ngày lại lái một chiếc Rolls Royce, biến thành một phú nhị đại, loại biến hóa này quá lớn, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Hạ Lâm, Chu San bên cạnh cũng cảm thấy miệng hơi khô. Tôi không tin. Hạ Lâm bỗng nhiên phản ứng lại, cô ta trực tiếp chạy đến cửa hàng bên cạnh hỏi thăm, nhưng tất cả mọi người đều chứng minh cửa hàng thú cưng này, quả thật thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Cửa hàng thú cưng có 2 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 200 m², bên trong chỉ riêng mấy con vẹt đang bán cộng lại đều trị giá mấy trăm vạn, khó có thể tưởng tượng Diệp Tinh lúc này giá trị rốt cuộc là bao nhiêu. Nhớ tới lời mình nói lúc trước ở trước mặt Diệp Tinh lấy con vẹt này châm chọc hắn, Hạ Lâm không khỏi cảm thấy hai má bị vả ba ba vang lên. Cửa hàng vẹt này đều thuộc về Diệp Tinh, cô lấy đồ trong cửa hàng của Diệp Tinh hắn lại còn không ngừng khoe khoang với hắn. Hiện tại nhớ lại, khó trách Diệp Tinh sẽ không để ý tới cô. Biểu hiện của cô ở trong mắt Diệp Tinh, có thể giống như một tên hề biểu diễn không ngừng. Sắc mặt đỏ trắng xen lẫn, Hạ Lâm cảm thấy mình đứng ở chỗ này, đều có rất nhiều người chung quanh đang cười nhạo cô. Nghĩ vậy cô lập tức lôi kéo Chu San, đầu cũng không dám quay lại nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên trong cửa hàng vẹt, Diệp Tinh dẫn Lâm Tiểu Ngư tham quan rất nhiều vẹt. Ông chủ, Triệu Nhã, Lý Hân, Tiền Dai Dai đều đồng loạt hô to. Theo tầm mắt các cô nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, trên mặt mỗi người lại có biểu tình khác nhau. Không cần quản tôi. Diệp Tinh hướng các cô cười cười. Dai Dai. Lâm Tiểu Ngư chạy đến trước mặt Tiền Dai Dai, nói, cậu ở chỗ này làm việc mà còn giấu giếm chuyện nơi này với tôi. Tiền Dai Dai cẩn thận nhìn Diệp Tinh một cái, nhỏ giọng nói, là Diệp Tinh không cho tôi nói. Chủ yếu là muốn cho em một kinh hỉ a. Bên cạnh, Diệp Tinh cười nói, hiện tại Lâm Tiểu Ngư còn không biết năng lực của Tiểu Bạch kia, nhưng mà như vậy cũng có thể bất ngờ phát huy tác dụng. Hai người nhìn các loại thú cưng, Triệu Nhã giả vờ vô tình đi tới bên cạnh Tiền Dai Dai, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Dai Dai, đây là bạn gái của ông chủ sao? Ừm, Tiền Dai Dai gật đầu. Nghe được câu trả lời khẳng định này, ánh mắt Triệu Nhã rõ ràng ảm đạm một chút. Nhưng mà thở dài một hơi, cô lại đem một ít ý nghĩ trong lòng toàn bộ thu liễm lại. Đối với Diệp Tinh, Triệu Nhã vẫn có tự biết thân phận, không nói những thứ khác, chỉ riêng tuổi của cô cũng lớn hơn Diệp Tinh vài tuổi. Lúc trước cô cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Lúc trước ông chủ cự tuyệt lời mời của mình hẳn là cũng là vì bạn gái mình. Triệu Nhã trong lòng cảm thán một tiếng, nhìn Lâm Tiểu Ngư xa xa, trong mắt có một tia hâm mộ. Vì bạn gái của mình mà cự tuyệt lời mời của những người phụ nữ khác, một người đàn ông tốt như vậy sao cô lại không thể gặp được chứ? Trong một căn phòng ngủ của ký túc xá Đại học Thượng Hải, lúc này Trương Mộng đang ở trong phòng ngủ diễn kịch, hơn nữa còn bắt chước một nữ diễn viên. Ngoài cửa, đột nhiên Hạ Lâm cùng Chu San đi vào. Nhưng mà nhìn bộ dáng của Hạ Lâm, rõ ràng một bộ thất hồn lạc phách, nhìn Chu San lúc này trên mặt tựa hồ còn lưu lại một tia khiếp sợ. Làm sao vậy? Mấy tiếng đồng hồ không gặp, các người bị cướp gì rồi sao? Trương Mộng tò mò hỏi. Hạ Lâm không trả lời, bò lên giường mình sau đó nằm sấp xuống, không nói một tiếng. Mà Chu San thì cẩn thận nhìn Hạ Lâm một cái, sau đó nhỏ giọng nói, cậu còn nhớ lần trước chúng ta đi qua cửa hàng vẹt kia không? Đương nhiên, nhớ rất kỹ là đằng khác. Trương Mộng gật gật đầu, nói, con vẹt bên trong đều rất thông minh, nhưng chính là quá đắt, nếu không tôi khẳng định sẽ mua một con. Ít nhất 11.000 con vẹt đã gây ấn tượng với cô. Chu San dường như đang cố ý thăm dò, lại nói, thế cậu có biết cửa hàng vẹt này là của ai không? Cậu hỏi như vậy là muốn nói cửa hàng vẹt này, hẳn là của một người chúng ta quen biết. Trương Mộng nghe Chu San nói như vậy, trong nháy mắt nói ra lời phán đoán của mình. Chu San gật đầu khẳng định. Trương Mộng liên tục nói mấy cái tên, nhưng đều bị Chu San phủ quyết. Cô suy nghĩ một chút, nhưng căn bản, không thể tưởng tượng được rốt cuộc ai có năng lực mở cửa hàng thú cưng lớn như vậy, không có kiên nhẫn nói luôn, mau nói đi, San San, cửa hàng vẹt này rốt cuộc là của ai? Không nói là tôi cù lét cậu bây giờ. Chu San hít sâu một hơi, không giấu giếm nữa, nói, là của Diệp Tinh. Diệp Tinh, cậu nói cửa hàng vẹt này là của Diệp Tinh. Trong mắt Trương Mộng nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Cô vừa rồi suy nghĩ rất nhiều tên, trong đó Diệp Tinh cũng hiện lên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị cô bài trừ. Dù sao điều kiện của Diệp Tinh, căn bản không có khả năng mở được cửa hàng thú cưng này. Chu San gật gật đầu, sau đó đem chuyện xảy ra trong cửa hàng vẹt nói ra một lần. Diệp Tinh tạm nghỉ học ở bên ngoài thế mà lại là, đi mở một cửa hàng thú cưng lớn như vậy. Trương Mộng nghe xong, nhịn không được thán phục nói, dựa theo tình hình bán hàng của cửa hàng thú cưng hiện tại, Diệp Tinh phòng trừng hiện tại cũng là giá trị hơn 10 triệu rồi. Không phải phòng trừng, là khẳng định như thế. Chu San gật gật đầu, nói, chúng tôi hỏi cửa hàng thú cưng một chút, lúc cửa hàng thú cưng vừa mới khai trương, doanh thu hàng ngày có khi thậm chí còn vượt qua 100 vạn. Trời ạ, nói như vậy tài sản của Diệp Tinh thậm chí sẽ vượt qua 10 triệu. Hắn mới chưa tới 20 tuổi đâu đó. Trương Mộng thán phục nói, xã hội này, làm gì có ai không muốn có nhiều tiền hơn. Cô biết ba mẹ Diệp Tinh chính là người bình thường mà thôi, không có thân phận gì đặc biệt. Nói cách khác Diệp Tinh là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thuộc về một thế hệ giàu có chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhỏ giọng một chút, Chu San vội vàng nói. Trương Mộng gật đầu, ánh mắt nàng theo bản năng nhìn Hạ Lâm một cái, trong lòng thở dài một hơi. Cô biết Hạ Lâm vẫn nhìn Diệp Tinh bằng một con mắt rất khó chịu, thậm chí trước đây trong phòng ngủ còn thiếu chút nữa cùng Lâm Tiểu Ngư cãi nhau. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tinh mà mình vẫn luôn khinh thường lại có tiền như vậy, sự chênh lệch này khiến trong lòng có thể tưởng tượng được, nếu như mình là Hạ Lâm, phỏng chừng tâm tình cũng sẽ không tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, Diệp Tinh tiếp tục hướng về cuộc sống bình thường ở Đại học Thượng Hải, nhưng mà Hạ Lâm rõ ràng trở nên thành thật hơn rất nhiều, thái độ của cô ta khi gặp Lâm Tiểu Ngư trong phòng ngủ cũng không giống như trước kia nữa. Nhưng mà dù sao cũng là ở chung trong một phòng ngủ, các cô cho dù trong lòng có chút mâu thuẫn cũng không đến mức biểu hiện ra ngoài, bình thường liền bình thường ở chung. Mà ở lớp, nếu Hạ Lâm nhìn thấy Diệp Tinh sẽ trực tiếp đi đường vòng. Diệp Tinh không quan tâm nhiều lắm, đối với hắn mà nói, Hạ Lâm chỉ là một người, qua đường mà thôi. Mà thời gian này Diệp Tinh, cách 2 ngày đều đi Đồng gia trị liệu cho Đồng lão gia tử Đồng Đại Trí một lần. Trong nháy mắt đã đến thời gian điều trị cuối cùng. Trong phòng biệt thự Đồng gia, Diệp Tinh đang trị liệu. Trong phòng ngoại trừ hắn ra, còn có vợ chồng Đồng Minh Viễn cùng với con gái Đồng Nguyệt của bọn họ. Châm được đâm trên cánh tay Đồng Đại Trí, linh khí Diệp Tinh khống chế trên không trung chậm rãi tiến vào trong cơ thể Đồng Đại Trí. Nhìn qua thì lúc này, chỗ sưng phù trên người Đồng Đại Trí đại bộ phận đều đã biến mất. Nhìn qua thì so với sắc mặt khi Diệp Tinh lần đầu tiên tới tốt hơn không biết bao nhiêu, hơn nữa cơ hồ còn không có tình huống ho khan nữa. Ông ta dựa vào trên giường, rất bình tĩnh nhìn Diệp Tinh châm cứu. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Bên cạnh, Đồng Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm tay Diệp Tinh. 10 ngày nay, cô một mực nghiên cứu huyệt vị trên cánh tay này của Diệp Tinh, cũng thỉnh giáo vài vị đại sư có danh tiếng chuyên châm cứu đông y, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Những huyệt vị này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đối với cơ thể con người. Gần 3 phút đồng hồ trôi qua, Diệp Tinh dừng động tác trong tay, đem 3 cây kim dài toàn bộ rút ra. Được rồi, trị liệu đến bây giờ hoàn toàn kết thúc, tế bào ung thư trong cơ thể ông cũng đã bị tiêu diệt. Diệp Tinh đem châm dài thu lại lạnh nhạt nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này đa tạ cậu Diệp trị liệu. Đồng Đại Trí cười ha ha, tâm tình sung sướng. Cho dù là ai sống không được mấy ngày, đột nhiên thân thể lại khôi phục nhanh chóng dị thường thì tâm tình cũng đều sẽ rất tốt như vậy đi. Minh Viễn, con đem 10 triệu còn lại đưa cho cậu Diệp, ta đi kiểm tra một chút lập tức tới đây. Đồng Đại Trí nhìn con trai mình nói. Vâng thưa ba. Đồng Minh Viễn gật đầu, nhanh chóng gọi điện thoại. 100 triệu chi phí điều trị, bây giờ họ đã trả 90 triệu. Đồng Đại Trí đi kiểm tra, mà Diệp Tinh mấy người lại đi tới trong đại sảnh. Cậu rốt cuộc là chị như thế nào? Đồng Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Tinh so với cô còn trẻ hơn rất nhiều, lại bắt đầu nhịn không được hỏi. Đây là lần trị liệu cuối cùng, cô biết lần sau Diệp Tinh sẽ không đến nữa, cho nên mặc dù cô biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn muốn nói ra. Tiểu Nguyệt. Đồng Minh Viễn cau mày. Thế nhưng Đồng Nguyệt không thèm để ý tới ông ta, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, lợi dụng huyệt vị cơ thể cùng tác dụng của nhân sâm đồng thời tiêu diệt tế bào ung thư. Cậu đừng có mà gạt người nữa. Đồng Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói, lúc trước tôi đều đã nghiệm chứng qua, còn thỉnh giáo rất nhiều đại sư châm cứu, những người đó đều xác định 3 huyệt vị, mà cậu đâm chúng này tuyệt đối không tạo thành ảnh hưởng đến phổi. Đồng Nguyệt rất khẳng định, cô căn bản không tin Diệp Tinh nói. Vậy nếu có một loại sinh vật cô chưa từng thấy qua, chẳng lẽ chị cũng nhất quyết cho rằng loại sinh vật này không tồn tại sao? Diệp Tinh hỏi ngược lại. Đồng Nguyệt khuôn mặt đanh lại, sắc mặt cô thay đổi, nghiêm túc nói. Diệp Tinh, tôi hỏi cậu trị liệu như thế nào cũng không phải vì chính bản thân mình. Cậu cũng biết rằng ung thư trên thế giới bây giờ là một căn bệnh không thể chữa được, vậy mà bây giờ cậu lại có thể điều trị, thế thì tại sao lại phải giữ kín cho bản thân mình như vậy? Nếu nói ra, không biết chừng có thể mang lại lợi ích cho bao nhiêu bệnh nhân ung thư, họ chắc chắn sẽ cảm thấy ân đức của cậu. Đây chắc chắn là một bước tiến lớn trong lịch sử y học. Nói xong cô mong chờ nhìn Diệp Tinh. Ung thư là một trong những bệnh nan y khó chữa nhất của cơ thể con người. Diệp Tinh nhìn Đồng Nguyệt một cái, nhạt mà cười nói, cô Đồng nói cũng có chút đạo lý, hiện tại Đồng gia làm kinh doanh thiết bị điện, hơn nữa còn bán ra cho rất nhiều thành phố, so với các nhà máy điện khác, thì công ty chế tạo thiết bị điện của nhà cô chất lượng tốt hơn, càng chiếm ưu thế hơn. Nếu không hay là cô Đồng cũng đem công nghệ thiết bị điện này của Đồng gia lấy ra, như vậy thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện trên thị trường, mang lại lợi ích cho mỗi nhà, đây chẳng phải càng có ý nghĩa sao? Nghe Diệp Tinh nói, khuôn mặt Đồng Nguyệt lập tức đanh lại. Một số thiết bị điện của Đồng gia bọn họ chế tạo có ưu thế hơn, các thiết bị điện của thương hiệu khác, chính là dựa vào công nghệ cốt lõi mà bọn họ có được. Nếu như thật sự muốn cống hiến ra ngoài, vậy mỗi một xưởng bình thường đều có thể chế tác ra, như thế phòng trừng làm ăn của Đồng gia bọn họ cách ngày phá sản đóng cửa, cũng không xa lắm. Đồng Nguyệt lập tức có chút không nói nên lời, ung thư thì chỉ có một bộ phận người mắc phải mà thôi, còn thiết bị điện lại là mỗi một nhà đều phải dùng. Thế nào? Cô Đồng đây có suy nghĩ một chút gì về chuyện này không? Diệp Tinh mỉm cười nói. Hai chuyện này làm sao có thể có liên quan đến nhau chứ? Đồng Nguyệt phản bác. Ồ, cô Đồng bảo tôi giao ra phương pháp trị ung thư ngược lại rất thâm minh đại nghĩa. Sao đến phiên mình liền lùi bước rồi? Chẳng lẽ cô Đồng cho rằng, cống hiến cốt lõi công nghệ sẽ không thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện trên thị trường sao? Diệp Tinh mỉm cười nói. Cậu đây là đang ngụy biện đúng không? Đồng Nguyệt bị chặn đến nói không nên lời. Chỉ đành kiên trì nói, Tiểu Nguyệt, không cần nói nữa. Cô ta vừa dứt lời, Đồng Minh Viễn nhất thời quát, khuôn mặt nhìn qua vô cùng âm trầm. Đồng Nguyệt thấy sắc mặt ba mình như vậy, vẫn có chút sợ hãi, chỉ đành thôi không nói gì nữa. Sau đó, Đồng Minh Viễn nhìn về phía Diệp Tinh, mặt mang theo áy náy nói, cậu Diệp, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin cậu đừng để tâm. Ông ta đối với con gái của mình lại rất bất đắc dĩ, con gái mình hoàn toàn bị chiều đến hư hỏng, luận trình độ trầm ổn của nó, so với Diệp Tinh kém hơn rất nhiều. Ngay cả ba ông ta, cũng đều đang cố gắng giao hảo tốt với Diệp Tinh vậy mà đồng nguyện, lại không phân biệt được tình hình. Đinh! Bỗng nhiên, điện thoại di động của Diệp Tinh vang lên, chính là 10 triệu nhân dân tệ cuối cùng đã đến tài khoản. Cậu Diệp, nếu tôi đoán không sai, mấu chốt của điều trị ung thư hẳn là không phải châm cứu, mà là dễ nhân sâm mấy trăm năm kia phải không? Lúc tiền vào đến tài khoản, thì đồng đại trí phía xa xa đang được người dìu đi tới. 3. Đồng Minh Viễn lập tức đi qua. Đồng Nguyệt cũng như thế, đi tới bên cạnh đồng đại trí, nhịn không được hỏi, ông nội, tế bào ung thư của ông toàn bộ biến mất thật sao? Đúng vậy. Đồng đại trí vui vẻ cười to. Khi bệnh biến mất, ông ta thật sự cảm thấy rất thoải mái. Đồng lão gia tử nói không sai, không có dược hiệu nhân sâm 500 năm, không có khả năng trị ung thư thành công. Diệp Tinh gật đầu. Ông nội, mấu chốt thật sự ở trên nhân sâm. Đồng Nguyệt nhịn không được hỏi. Nếu thật sự là trên nhân sâm vậy thì phương pháp điều trị ung thư này không thể phổ biến nổi. Nhân sâm 500 năm tuổi trên toàn thế giới có thể không có nhiều cây như vậy. Ông nội đã xác nhận còn có thể có sai sao? Đồng đại trí cảm thán nói, mỗi lần trị liệu ta đều có thể cảm giác, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ nhiệt chảy bên trong người, giống như có một lực lượng sinh mệnh đang chữa trị thân thể của ta, đó hẳn là do dược hiệu nhân sâm phát tác. Diệp Tinh không nói gì, trên thực tế cỗ nhiệt chảy bên trong thân thể kia là dược lực nhân sâm cùng linh lực của hắn hỗn hợp cùng một chỗ sinh ra. Đồng Nguyệt cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Tinh, cô còn muốn từ chỗ Diệp Tinh này lấy một ít rễ nhân sâm 500 năm rồi làm thí nghiệm một chút, thế nhưng nghĩ đến hành vi vừa rồi của cô, biết Diệp Tinh nhất định sẽ cự tuyệt mình, hơn nữa nhân sâm 500 năm chân quý cỡ nào chứ? Diệp Tinh cho dù có cũng sẽ không cho cô, cho nên cô đành phải đem ý nghĩ này đè ở đáy lòng. Lúc này đây thật sự phải cảm tạ cậu Diệp. Đồng đại trí cười nói, nếu sau này cậu có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc mở miệng. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu, nói, hiện tại tôi quả thật có một chuyện cần nhờ đồng lão gia tử giúp đỡ. Ồ, có chuyện gì vậy? Sắc mặt đồng đại trí lập tức trở nên thận trọng, sâu trong đáy mắt của ông ta ngược lại lộ ra một tia vui mừng. Diệp Tinh ở trong mắt ông ta là một vị thần y, bệnh tình của ông ta hiện tại được Diệp Tinh chữa khỏi. Hơn nữa, có thể về sau Đồng Minh Viễn vẫn có thể sinh bệnh, đến lúc đó lại muốn mời Diệp Tinh. Chị liệu nói không chừng so với hiện tại phiền toái hơn rất nhiều. Giống như lúc trước Hoàng Thiên Vũ đã từng nói qua, Diệp Tinh đến bây giờ cũng chưa có ra tay cứu ai vài lần đâu. Thần y như vậy bọn họ rất mong, bởi vì một số chuyện mà từ đó có liên quan đến nhau. Thời điểm mấu chốt có thể đem Diệp Tinh ra cứu mạng. Sự tình không khó, chính là phiền đồng lão ra lấy tên tôi đăng ký một công ty đầu tư. Diệp Tinh mỉm cười nói, công ty đầu tư, không phải là công ty dược phẩm chứ? Đồng đại trí sửng sốt. Theo ông ta thấy, nếu Diệp Tinh muốn mở công ty, hẳn là có quan hệ với phương diện dược phẩm. Thấy Diệp Tinh cười không trả lời, đồng đại trí tức thời không hỏi thêm gì nữa. Ông ta nhìn đồng Minh Viễn, trầm giọng nói, Minh Viễn, chuyện đăng ký công ty đầu tư liền giao cho con làm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cho cậu Diệp. Con biết rồi thưa ba. Đồng Minh Viễn trịnh trọng gật đầu. Được rồi, nếu đồng lão gia có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi còn có việc bây giờ cần giải quyết, tôi đi trước. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nói vài câu, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật không thể tin được Diệp Tinh bây giờ còn chưa tới 20 tuổi. Đồng đại trí nhìn Diệp Tinh rời đi cảm thán nói. Hừ, không đi khám chữa bệnh nhiều hơn một chút. Bên cạnh, Đồng Nguyệt có chút không phục. Tiểu Nguyệt, chỉ riêng y thuật cường đại này, chắc chắn đã có rất nhiều gia tộc, thậm chí so với đồng gia chúng ta còn cường đại hơn rất nhiều. Mấy gia tộc này nhất định sẽ kết giao với hắn. Dù sao ai biết được khi nào mưa gió thất thường. Quen biết thêm một vị thần y chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt, đồng đại trí lắc đầu nói. Hơn nữa tuổi còn trẻ mà trầm ổn như vậy, đây quả thực là một con tiềm long a. Đồng Nguyệt có chút giật mình, ánh mắt độc đáo của ông nội cô có thể nói là truyền kỳ cả đời, bây giờ không ngờ lại đối với Diệp Tinh có đánh giá cao như vậy. Nếu không phải tuổi của Tiểu Nguyệt cháu so với Diệp Tinh lớn hơn 5, 6 tuổi, ta đều muốn cùng hắn kết thân đây. Đồng đại trí cảm thán, ai sẽ thích hắn ta chứ? Đồng Nguyệt nhất thời xấu hổ nói. Cô cũng mặc kệ mấy lời của đồng đại trí, nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu Nguyệt đây là làm sao vậy? Xa xa, Đồng Minh Viễn đưa Diệp Tinh trở về, vừa vặn nhìn thấy Đồng Nguyệt chạy đi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đồng đại trí cười cười không nói gì, sau đó quay sang nhìn Đồng Minh Viễn trịnh trọng nói, chuyện của công ty trước đó để đấy đã, lần này chuyện của Diệp Tinh nhất định phải mau chóng đi làm, không được có bất kỳ chậm trễ nào. Con biết rồi thưa ba. Đồng Minh Viễn trịnh trọng điểm. Lang bạt thương nghiệp nhiều năm như vậy. Ông ta đương nhiên biết tầm quan trọng của việc kết giao với Diệp Tinh, có đồng gia đi đăng ký công ty, tốc độ hẳn là rất nhanh. Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói.

Tiền Dai Dai lại trầm mặc ít nói, Hạ Lâm, Thạch Lỗi cũng có chút câu nệ, không khí sinh động chính là Trương Mộng cùng Chu San. Toàn bộ phòng riêng ngược lại rất náo nhiệt. Chờ đến khi ăn được một nửa, Thạch Lỗi đi ra ngoài đi vệ sinh. Thạch Lỗi. Đợi đến khi anh ta trở về lại bỗng nhiên có một đạo thanh âm hô anh ta lại. Thạch Lỗi quay đầu nhìn, nhìn thấy một vị thanh niên cả người vét áo, diện mạo có chút âm nhu. Trịnh Hằng. Thạch Lỗi nhìn thấy người thanh niên, trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Tôi nói đoạn thời gian gần đây tiểu tử cậu rất bận rộn nha, đã nhiều ngày chưa từng gặp mặt. Trịnh Hằng đi tới vỗ vỗ bả vai Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xấu hổ cười cười. Anh ta biết Trịnh Hằng vẫn muốn theo đuổi Lâm Tiểu Ngư, muốn tiếp cận anh ta và Hạ Lâm. Nhưng sau khi biết giá trị ngàn vạn của Diệp Tinh, với gia cảnh gia đình nhỏ bé của anh ta cũng không dám đắc tội Diệp Tinh đâu. Thạch Lỗi không dám đắc tội Diệp Tinh, nhưng Trịnh Hằng không giống thế. Tôi đi ăn cơm với Hạ Lâm. Thạch Lỗi cười nói. Ừm. Vậy Lâm Tiểu Ngư có tới không? Mắt Trịnh Hằng sáng lên. Trịnh Hằng anh đẹp trai, nhiều tiền, từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng trước giờ chưa từng gặp loại người như Lâm Tiểu Ngư. Nhưng có điều Lâm Tiểu Ngư chỉ như một khúc xương khó gặm, dường như không có bất kỳ hứng thú gì với anh ta. Nhưng càng như vậy, anh ta càng động tâm. Thế nhưng, Lâm Tiểu Ngư lại có bạn trai rồi. Hơn nữa, quan hệ của hai người lại rất tốt, đây là một vấn đề rất lớn. Vừa nghĩ tới một cô gái như Lâm Tiểu Ngư bị chàng trai khác chiêm đoạt, trong lòng anh ta không khỏi bùng lên một ngọn lửa giận. Nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, anh ta cũng không thể đầu óc có vấn đề, mà bỏ tiền thuê người đánh Diệp Tinh một trận. Một khi để lại manh mối gì đó, cho dù ra thế như thế nào, đều phải tới đồn cảnh sát ngồi mấy ngày. Nếu để ba anh ta biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta. Sao vậy? Trịnh Hằng. Phía xa, một chàng trai đi tới, cười nói. Anh ta lại gặp Thạch Lỗi, nói, sao nói chuyện với Thạch Lỗi lâu vậy? Hiển nhiên anh ta cũng quen Thạch Lỗi. Bạn gái Thạch Lỗi có một người bạn cùng phòng tên là Lâm Tiểu Ngư, tôi khá thích cô ấy, nhưng cô ấy lại có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai cô ấy khá ngông cuồng, có chút đau đầu. Trịnh Hằng lắc đầu nói, ồ, còn có cô gái có thể khiến cho thánh thủ tình trường gặp khó khăn. Chàng trai đó cười nói, anh ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy gia thế của bạn trai Lâm Tiểu Ngư thế nào? Ba mẹ đều là người bình thường, nhà khá nghèo, trước đây cậu ta vì mẹ mình bị bệnh nặng còn nghỉ học một thời gian. Trịnh Hằng nói những gì mình biết ra. Vậy còn sợ gì? Chàng trai khinh bỉ nhìn Trịnh Hằng một cái, nói, cậu còn sợ đạp phải tấm sắt. À, Trịnh đại công tử cậu đa tài đa nghệ, theo đuổi nữ sinh không phải dễ như trở bàn tay. Xã hội bây giờ có cô gái nào mà không thích tiền chứ? Cậu trực tiếp đập tiền không phải là được rồi à? Hơn nữa, còn có thể dùng cách khác khiến cho bạn trai cô ta trở nên chật vật, làm giảm địa vị trong lòng nữ sinh đó, nếu còn không được có thể sử dụng một số thủ đoạn cực đoan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.